Lại đó có tiếng ngồi, có tiếng ngồi thích vô đây cũng được, vô đây cũng được. Thích lại đây, ra đây. Thích lên trước bên kia, nhớ lên trước bên kia ngồi. Để cho có dụng đi. Mình chạy quá. Vô tâm này này. Nó hả, trong vô ngồi đó đi con. Thích vô cho mấy người đi vô này. Chúng ta thiếu đạo đức á, thì chúng ta là con vật. Bởi vì mình là một cái loài động vật như mọi con vật khác, nhưng mà vì mình là con người có đạo đức, vì con người có cái hành động khác hơn con vật, cho nên nó là con người. Cho nên một cái người mà giữ trọn vẹn không còn cái hành động của chúng vật á, thì nó là cái đạo đức của con người. Cái đạo Phật nó xác định rất rõ. Ví dụ như bây giờ cái con người của mình mà sân giận dữ á, đánh người ta hoặc đánh vợ đánh con, thì cái sân giận dữ đó thì cái bản chất của con thú nó còn ở trong mình, trong con người của mình. Mà cái người mà tu hành theo đạo Phật biết cái đó như thế nào để về cái tâm sân của họ, và họ tu tập cách nào cái tâm sân đó bắt đầu nó giảm dần và hết, thì cái hành động của họ nó bớt sân, tức là từ bỏ họ đi dần đến cái hành động đạo đức, nó không khác gì hết. Nhưng mà nói về cái hành động mà của bậc thánh tăng á, thì nó phải hơn cái hành động của con người. Chứ không thể nào bậc thánh tăng mà lại còn cái hành động nó như con người mới làm sao gọi là thánh. Cho nên nó mình thí dụ như mình sinh ra thì mọi vật thì có những cái hình tướng khác nhau, thì mình cũng là một con người, cũng là một loài động vật có hình tướng khác nhau cũng như con vật thôi. Nhưng mà mình có đạo đức hơn. Con người thì biết xấu hổ, con vật thì không biết xấu hổ. Cho nên cái vấn đề là như dâm dục thì con vật nó đâu có biết xấu hổ, còn con người mình thì biết xấu hổ, nó biết xấu hổ. Nhưng con người của mình đi đến cái đạo đức con người thì không có tà dâm, như Phật đã dạy thì rõ ràng là quý Phật tử mà thọ tam quy ngũ giới rồi thì cái giới tà dâm của người tu sĩ á, thì không tà dâm. Là bởi vì tà dâm á, có khi loạn lưng anh em cha mẹ đâu biết, thì con vật á, nó không biết, còn con người mình nó biết. Cho nên vì vậy nó cái hành động đó là hành động của con người, cái đạo đức của con người. Mình so sánh như vậy mình biết từ đó những cái bậc thánh, những cái bậc tu hành á, người ta mới tìm thấy được cái hành động nào là hành động gọi là đạo đức của con người. Mà con người có học được đạo đức á, thì chúng ta mới biết được cái hành động đạo đức, chúng ta mới sống đúng trong hành động của con người. Còn chúng ta không học á, thì chúng ta không biết á, cho nên do đó chúng ta làm lại cái hành động của chúng ta, ngỡ tưởng là cái tâm mình ham muốn cái gì đó thì mình làm theo cái đó, thì mình cho nó là đúng. Nhưng mà sự thật nó, mình mang cái lớp người mà có hành động, cái lớp của mình nó còn là mang cái lớp của thú vật, chưa phải là con người. Cho nên những cái điều mà đạo Phật dạy nó mang cái tính chất đạo đức. Cho nên Đức Phật nói muốn làm một bậc thánh, một bậc thánh thì từ một con người có lỗi mình biết sửa, mình đi dành đến bậc thánh. Chứ đâu phải khi không mà ông thánh ông không lỗi. Nghĩa là không có ông nào mà ở trên trời mà rớt xuống đây mà gọi là thánh ngang siêu quần, cũng từ con người. Thì những cái đấng mà giáo chủ mà thành lập những cái tôn giáo đều là con người. Và con người mới thấy được cái nỗi khổ, cái nỗi khổ của con người. Như Đức Phật nhận xét cái nỗi khổ của mình, rồi thấy mọi người cũng cái nỗi khổ y như vậy. Ví dụ như Phật nói bốn cái nỗi khổ: sanh lão bệnh tử. Thì như quý Phật tử, như Đức Phật đi ra bốn cái cửa thành thì thấy bốn cái sự khổ. Cái thứ nhất á, thì Đức Phật thấy một cái người già. Cái thứ hai thấy một người bệnh. Cái thứ ba thấy một người chết. Đến cái cửa thành thứ tư á, thì thấy một vị đạo sĩ. Thấy không? Chứ đâu có thấy cái người mà sinh đẻ đâu. Thế mà người ta cứ nghĩ rằng sanh nó được chắc là sinh đẻ, cho nên đó là sai. Sanh tức là đời sống. Phải không? Vì thấy cái đời sống của vị tu sĩ á, nó nghĩ cái đời sống của tu sĩ không có giải thoát, mà đời sống tu sĩ giải thoát. Phải không? Cho nên mới bốn cái khổ. Khổ vì đời sống của chúng ta còn cư sĩ, gia viên, mọi thứ, rồi điều này thế kia, mọi thứ phiền não đau khổ, phải lo đời sống mọi cách, rồi hãy có của cải tài sản mất đi, vật gì thì cũng buồn rầu, cũng khổ đau. Đó là cái đời sống. Cho nên gọi là sanh nghi, mình nương tựa vào cái cuộc sống như vậy thì do đó nó không giải thoát, nó trói buộc mình. Cho nên bốn cái khổ này làm sao mà vượt ra khỏi. Cái mục đích mà của đạo Phật á, giúp cho chúng ta ra khỏi bốn khổ này. Vậy thì cái đầu tiên mà để chúng ta làm ra khỏi cái khổ thứ nhất á, thì đó là cuộc sống của chúng ta hàng ngày chung đụng đối xử nhau. Trong gia đình chúng ta, họ nói ra một lời nói với vợ chồng buồn phiền nhau, hay hoặc là rầy con nó bị cha mẹ rầy thì nó cũng buồn. Như vậy rõ ràng là mình không có được vui. Cho nên nói là đời sống khổ là vậy. Rồi đói không cơm ăn cũng khổ, rách rưới cũng khổ, rồi người mất đi là cũng làm mình khổ. mọi cái nó đều là khổ. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta rất khổ. Vì vậy bây giờ đạo Phật dạy chúng ta làm sao làm chủ cái khổ trước tiên. Thế mà quý Phật tử lại chẳng khu nhau mà tu tập thiền để rồi hết cái khổ này được sao? Cái khổ đầu tiên của chúng ta là cái khổ chúng ta không thấy cái đạo đức của mình. Bởi vì đạo đức có cái đạo đức rất rõ ràng, mà hầu hết là quý Phật tử chưa hiểu cái đạo đức đó. Họ nói đạo Phật dường như là không có đạo đức. Người ta dạy mình cúng bái tụng niệm, dạy mình tụng kinh cầu vãng sanh cực lạc hay niệm Phật, dạy mình ngồi thiền để làm Phật hay là tiến tánh thành Phật, mà người ta quên dạy cái đạo đức. Mà nếu mà có nói đạo đức thì người ta lại nghĩ đến cái đạo đức nhân quả. Người ta cho cái đạo đức nhân quả luân hồi, thành ra nó mê tín, biến thành cái đạo đức mê tín. Nhưng mà trong kinh Phật rõ ràng là dạy chúng ta có cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Người ta chửi mình tức giận ở trong lòng mình, có phải mình làm tự mình làm khổ mình không? Tại vì mình vô minh, mình không hiểu, cho nên mình chắc cái lời chữ đó người ta nặng nhẹ mình, người ta mạ nhục mình mới tức. Còn nếu mình hiểu cái lời nói đó, cho nên vì vậy đó mình xả cái lời nói đó, cho nên mình không có làm khổ mình. Cho nên đạo Phật không chấp nhận mình tự làm khổ mình là cái chỗ mình giận dữ, mình tức giận, mình buồn phiền, bất tội nguyện trong lòng của mình. Chỉ Phật chấp nhận là người đó yếu đạo đức, yếu đạo đức với mình. Còn mình chửi mắng người, mình nói nặng nhẹ người thì đó là mình yếu đạo đức với người khác. Cái hành động đó mình chịu đựng. Cho nên Đức Phật trong kinh giới của Đức Phật nói về kinh giới của Phật đó là toàn bộ dạy đạo đức của chúng ta, từ làm hành động, từ cái hành động đạo đức con người cho đến hành động đạo đức của bậc thánh nhân đều nằm trong năm giới của cư sĩ học thiện, rồi 250 giới tỳ kheo thập giới tây di, rồi 250 giới tỳ kheo, rồi 348 giới tỳ kheo đi, toàn là đạo đức. Tại sao đạo Phật lại nhắm vào cái đạo đức mà rất nhiều cái hành động như vậy để giúp cho chúng ta thoát ra cái đời sống của chúng ta đang đau khổ? Cái mục đích để thoát ra, Đức Phật không nói thiền định, nhưng Đức Phật nói giới thanh tịnh thì tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh là định. Cho nên Đức Phật nói giới sinh định, định sinh tuệ. Thế mà người đời nay người ta không có thực hiện giới, người ta vô người ta ngồi đấy nhiếp tâm cho hết vọng tưởng để rồi thành Phật ngang chương thì đức hạnh không có, mà rồi muốn làm Phật thì làm Phật sao được, phải không? Cho nên mình nghĩ nó cao nhưng mà lại là tu tới. Mình tu có căn bản, chỉ dựng trên cái nền tảng đạo đức không làm khổ mình của người. Ngay cả khi mình học đạo đức đó rồi thì cái đạo đức đó mới là thật sự đạo đức nhân quả. Vì nó thiện thì nó đâu có làm khổ mình của người, mà trong đó có ác thì nó mới làm khổ mình của người. Người ta chửi mình buồn, tức là nó có ác. Dĩ nhiên người ta chửi đó là ác rồi. Cái nhân họ tạo ra, mình ở đây mình thọ cái quả, mình buồn khổ thì đó là nhân quả. Cho nên khi mà chúng ta đã hiểu được cái nhân quả thiện ác thì chúng ta biết được rồi, cái hành động nói ra một lời nói làm người ta buồn thì mình là người thiếu đạo đức. Chỉ vì mình nói người ta buồn tức là ác pháp, mà ác pháp đạo Phật nó không làm khổ mình của người. Tại sao mình nói lời nói làm cho người ta buồn, mình cũng phải là người thiếu đạo đức không? Hiểu. Người nào mà nói mình mà mình buồn phiền làm cho mình khổ sở trong lòng mà tự mình không giải nó ra cho hết cái khổ này thì mình là người thiếu đạo đức với mình. Đã thiếu đạo đức với người mà còn lại thiếu đạo đức với mình thì thử hỏi thì mình là con người gì, phải không? Cho nên vì vậy học Phật là trí tuệ ở trên cái chỗ đạo đức để chúng ta giải quyết được cái sự đau khổ của chính mình và của người. Cho nên mình học đạo đức, mình biết được cái hành động, mình nói cái lời nói đó ra, nó ác hay thiện, mà nó ác tức là làm khổ mình, khổ người thì mình không nói, phải không? Cho nên cái lời nói của mình nói là an vui họ, làm cho họ hạnh phúc, làm cho họ thanh thản, làm cho họ vui thì tức là cái lời nói mình là lời nói thiện, mà mình nói ra làm người ta khổ. Mà cái hành động của mình hái quýt họ một cái thì họ nghĩ trong đầu họ nghĩ cái gì, cái hành động đó làm cho họ khổ. Cũng như người nào mà hái quýt mình cái thì mình nghĩ ra mình cũng khổ trong lòng của mình. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta thường những hành động, mà những hành động đó nó nằm ở trong giới luật của Phật. Cũng như Đức Phật dạy chúng ta đừng tà dâm, là dạy chúng ta cấm chúng ta cái hành động tà dâm là một cái lời thú dâm, chứ không thể là con người mà làm cái điều vậy được. Mà cái người mà có đạo đức thì người ta ai mà tà dâm, cho nên đâu có mà dê vợ người khác, đâu có lấy chồng người khác được. Cho nên đó là những cái hành động đạo đức của con người chứ chưa phải thánh nhân. Nhưng mà nói đi về giới mà một vị thánh tăng thì hoàn toàn là không dâm dục. Một bậc thánh nó còn dâm dục sao? thấy không? Tà dâm là không rồi, nhưng đó là cái đạo đức của con người. Nhưng mà bước đến một cái giai đoạn của thánh nhân thì không thể nào là còn dâm dục nữa. Mà giờ đó, một dâm dục nó có nhiều cái hành động, ví dụ như mắt mình nhìn người khác mình thích, người phụ nữ mình thích, thì đó là dâm rồi. À, đó là cái hành động dâm. Cái tư tưởng ý mình người nghĩ lên thì đó là dâm. À, thì nghĩ về một cái điều gì với một cái người khác phái mình thì đó là cái ý dâm của mình. Cho nên nó có ba cái hành động để chúng ta thực hiện cái nhân quả. Nhưng tâm ý thì nó chưa thành quả. Nhưng đến cái lời nói chúng ta chọc ghẹo một cô nào đó, cô ta chửi mình thì ngay có nhân quả rồi. Bởi vì cái hành động là thiếu đạo đức. Cho nên do đó mình bị giữ liền cái quả liền. Vậy cho nên nhân quả nó do từ cái chỗ bắt đầu khởi ý chưa có quả. Vì trong ý mình khởi niệm thì người ta đâu biết, cho nên nó chưa có quả. Nhưng mà đến khi mà đến cái hành động, cũng như bây giờ mình thấy cái xe của người đó mình thích, lén ăn cắp, thì trong đầu mình nghĩ như vậy, chưa ai bắt tội mình nữa hết. Nhưng mình tới cái hành động là mình lợi, mình đẩy xe họ, thì cái hành động, cái thân mình đẩy xe, họ nhìn thấy được, họ bắt họ đánh mình, thì cái quả nó kế tiếp liền. Hoặc là mình thấy cái điều đó, mình cho rằng đó là sai, mình mở miệng ra mình nói, người ta tức giận người ta đánh mình, thì do đó cái quả nó theo cái ngôn ngữ mình liền. Cho nên nhân quả là ngay ở hành động của chúng ta, thân khẩu ý, nó ba cái chỗ nó hành động của đạo lực nhân quả. Mà đạo lực nhân quả rất công bằng, rất công bằng. Nó không có thể nào mà thiếu công bằng được. Mình làm một cái quả ác thì không thể nào tránh được cái tội mình thọ cái quả đó. Nghĩa là mình ăn trộm cắp thì bây giờ người ta chưa bắt được, nhưng mà ngày nào thì người ta sẽ bắt được, người ta đánh hoặc là mình bị ở tù. Không có người ăn trộm cắp nào mà thoát cái cảnh mà tù lội hết. Thì chúng ta thấy, nhưng chúng ta đi vào chùa mà để cầu khẩn cho đứa con mình ăn trộm cắp cho nó thoát nạn á, thì cái hành động mà vô chùa mà lại Phật mà cầu á để cho thoát nạn như vậy á, gọi là phi đạo đức. Nó không đúng đạo đức. Bây giờ con mình ăn trộm cắp làm cho người ta khổ, mà bây giờ mình cầu Phật phù hộ cho con mình thoát ra cái tai nạn khổ đó để cho ăn trộm cắp để gì? Thì do đó nó dựa vào thần linh, nó dựa vào cái điều kiện mà cứu khổ đó thì tức là nó phi đạo đức. Cho nên ở đây chúng ta phải học cái đạo đức của đạo Phật là đạo đức không làm khổ mình của người. Dù là đứa nhỏ, khi mà cha mẹ rầy nó hoặc là khuyên dạy nó bảo đừng đi chơi, phải ráng học hành, mà nó không nghe lời cha mẹ, nó bỏ đi chơi, cha mẹ buồn phiền, tức là đứa nhỏ đó thiếu đạo đức. Cho nên khi chúng ta có con cái mà dạy nó học đạo đức nhân quả thì nó là đứa con, nó biết nghe lời cha mẹ, dạy sao nó nghe lời dạy bảo đi học rồi về, không đi chơi, không gặp bè bạn, hoặc là bỏ giờ học, trốn giờ học. Do đó đứa trẻ nó nhớ khi mình cãi lời mẹ là mình là người thiếu đạo đức. Còn người mẹ hoặc người cha mà rầy mắng con hay đánh con thì người cha người mẹ thiếu đạo đức. Tại sao vậy? Đánh nó đau, rầy nó buồn. Đã làm, đạo Phật không chấp nhận cái điều mà làm cho người khác khổ, mặc dù nó con mình. Cho nên khi đó người cha mẹ cũng phải học đạo đức nhân quả, để khi đó mình dạy con mình, khuyên con mình hơn là đánh đập người nhỏ. Như vậy mới đúng đạo đức. Cho nên không làm ai khổ hết. Cha mẹ cũng không làm con cái khổ, con cái cũng không làm cha mẹ khổ. Vì cha mẹ nói đâu, khuyên con đâu, dạy bảo đâu, nó nghe đó, chứ đâu đến đổi mà phải đánh đập nó. Đó là đứa con hiếu. Còn cha mẹ thì đâu có bao giờ mà nỡ đánh đập con mình, vì con mình dạy đâu nó nghe đó, nó đâu cảm. Đó thì cái học đạo đức nó là ứng như vậy. Cho nên nó phát triển từng cái lứa tuổi, cũng như cái tuổi trẻ con nó vui theo tuổi trẻ con, nó sẽ phát triển trong cái đó. Thì những cái hành động của nó, nó dạy cái đạo đức của nó để đúng vào trong cái khuôn phép của những cái đạo đức nhân quả, để cho nó không làm khổ người khác. Tuổi trẻ thường thường nó còn nhỏ như cái tuổi chừng 15, 16, 17 tuổi, có nhiều đứa đắng mắt. Nó làm những cái điều mà người lớn, ví dụ như vô trường học, nó kiếm những cái lông mắt mèo, nó bỏ cho cô giáo, thầy giáo hứa chơi. Thì đó là những cái, đó là mình phải dạy nó những cái hành động đó. Chơi rắn mắt như vậy làm cho người khác khổ, bị hứa khổ, rồi ông thầy giáo tức đánh, ông đạp cả bao nhiêu đứa trò khác. Như vậy đã làm khổ mình, làm ác người khác. Ví dụ như một cái trường hợp như quan âm thì kính, ngài là một người phụ nữ giả gái tu hành, họ giả trai tu hành, nhưng mà khi đó bị đi màu sai ngài, được ngài làm thinh, ngài nhẫn nhục theo kiểu quân tử, cho nên ngài không nói, tức là ngài chết, người ta phát giác ra được Ngài là người phụ nữ, cho nên người ta tôn xưng Ngài là Quan Âm. Nhưng đối với cái đạo đức mà nhân quả thì Ngài không đúng, Ngài phi đạo đức. Tại vì Ngài làm thân, cho nên người ta mới hành hạ Ngài, người ta mới đến gặp Ngài, người ta tra khảo Ngài để hỏi Ngài là cái tác giả của cái bào thai của vị màu. Cho nên Ngài không nói, người ta không biết có phải Ngài hay là ai. Cho nên vì vậy tạo cho người khác làm thêm những điều ác. Vậy đồng thời lúc đó người ta chỉ mạ Ngài và coi như là Ngài người tu giả dối, không đạt. Chừng mà phát giác được thì người ta hối hận, do đó đã làm người ta làm ác rồi làm cho người ta hối hận, tức là làm khổ tăng cái gì. Bây giờ thầy nói thì quý vị mới thấy là thì kính hồi xưa tới giờ thì ai cũng là kính trọng cái hạnh của Ngài, nhưng mà sự thật đứng ở trong đạo luật nhân quả của Phật á, thì Ngài đã làm khổ người ta làm ác, mà chính Ngài, Ngài làm khổ Ngài. Bởi vì Ngài không nói ra cho nên người ta mới đánh đập Ngài, Ngài mới chỉ đau, Ngài chịu, người ta chỉ nhặt, chỉ mạ Ngài, phải không? Cho nên chính đạo Phật thì làm khổ mình mà còn làm khổ người, phải không? Như vậy là phi đạo đức. Nó thì quý vị xét có phải không? Cho nên ở đây cái đạo đức nhân quả là người nào làm thì cái hành động nhân quả của nó làm ác thì phải chịu lấy cái quả chứ, sao lại để cho người khác tạo thêm những cái quả ác? Thì cái đạo đức như vậy đâu phải là đạo đức, chỉ là đạo đức anh hùng. Cho nên Quan Âm thì kính chỉ là một nhẫn để mà chứng tỏ mình là anh hùng cá nhân. Cho nên đạo Phật không dạy chúng ta quân tử, mà dạy chúng ta con người giải thoát. Cho nên cái hành động đạo đức của đạo Phật làm sao không làm khổ mình khổ người, chứ không có mong cầu cái anh hùng cá nhân. Cho nên không gọi là quân tử, mà gọi là người giải thoát. Vì vậy mà đạo đức của đạo Phật gọi là đạo đức giải thoát. Mà đạo đức giải thoát thì thật sự đó, thì quý Phật tử vì không được nghe những giới luật của Phật, từ cái vệ sinh, từ cái hành động vệ sinh, như mình cạc cái quyến đi, làm đi, nhổ cái cỏ dưới nước là Đức Phật đã cấm, đó là hành động thiếu đạo đức. Tại sao? Tại vì đó là những cái dơ bẩn. Mình làm như vậy nó sẽ tiền nhiễm và dơ bẩn ở trong cái môi trường sống của mình. Cho nên hành động mà từ 2542 năm nay mà Đức Phật ngày đó mà đã biết được cái môi trường của chúng ta để giữ vệ sinh cái môi trường, từ rác đến ăn uống mạo xá lợi phất. Mà khi mà Đức Phật di chuyển, bây ngày xưa Đức Phật là du tăng khất sĩ, nay ở chỗ này mai chỗ khác, chứ không có trụ thế, không ở một cái chùa mãi. Cho nên vì vậy mà khi mà Ngài rời đi á, thì ông xá lợi phất là cái người mà dọn dẹp vệ sinh ở khu vực đó, dọn hết rác lớn, đồ ăn, lá chuối, lá gì, tất cả mọi cái đều chôn sạch hết, coi như trả lại cái khung vực, cái khu vực mà mình ở đó rất là sạch sẽ vệ sinh rồi mới đi. Nhưng mà khi đến cái chỗ nào rồi đó thì ông xá lợi phất là cái người đến đó mà dẹp tất cả những cái vệ sinh ở đó cho sạch sẽ. Thì cái tăng đoàn đó 1250 vị hay hoặc là 500 vị tỳ kheo đến đó ở tiêu là sạch sẽ, khi đi thì sạch sẽ, khi ở thì cũng sạch sẽ. Cho nên không được hạt nhổ nước miếng trên cỏ ngoài đất, phải ở đâu có chỗ có nơi đàng hoàng. Trong lúc bây giờ chúng ta thấy chúng ta là người có đạo đức hay không, ăn ngồi trên xe mà ăn mía đó coi như là bỏ xả ở trên đường, như vậy có đạo đức không? Đối với đạo Phật là như vậy là thiếu đạo đức. Chúng ta ăn cái bọc hoặc là cái miếng bánh gì đó, giấy gì đó, thì hoặc là cặp đổ mì có miếng giấy đó, chúng ta ăn rồi chúng ta ném cái bọc giấy đó xuống dưới đường hoặc là xuống dưới nước, chúng ta không thấy, do chúng ta không học cho nên chúng ta không thấy được cái hành động đó gọi là hành động đạo đức. Mà thầy ở đây thầy nói đó là cái hành động vệ sinh thôi, vệ sinh chung, vệ sinh môi trường thôi. Mà bây giờ người ta mới thấy cái môi trường của mình là ô nhiễm, người ta mới kêu gọi, các nhà khoa học mới thấy nó là ô nhiễm, mới kêu gọi nó để giữ vệ sinh môi trường ô nhiễm. Nhưng mà cách đây 2500 năm thì có một người người ta đã thấy được nó giữ vệ sinh như vậy rồi. Còn mới bây giờ mình mới thấy nó ô nhiễm, quá ô nhiễm mình mới nói. Nhưng mà cái hành động này là hành động đạo đức của con người, thì đường con người hay xả rác. Nhà mình nhiều khi mình bừa bãi rất là bẩn chứ chưa nói gì. Còn đạo Phật ở đâu chứ răng mà làm dơ là không được. Làm ồn tức là nói chuyện ồn áo, tranh luận cãi cọ hoặc là cua bát cua chén, làm ồn áo là Đức Phật hủy liền tức khắc. Cho nên ngày xưa là đệ tử của ông Xá Lợi Phất và ông Bụt Từ Liên là hai người đệ tử mà Đức Phật phải nói rằng điều khiển được cái tăng đoàn của Đức Phật là nhờ hai vị đại đệ tử này. Thế mà học trò của hai vị này làm ồn là Đức Phật đuổi liền, chứ không phải vì hai vị đại đệ tử có công với mình mà không đuổi, đuổi sạch đi ra khỏi khu vực liền chúng ta. Thì đủ biết cái kỷ luật của Đức Phật thời đó rất là nghiêm chỉnh chứ không phải là không nghiêm chỉnh. Còn chúng ta nhiều khi vì cái công lao của đệ tử của mình có công lao với mình, nhiều khi phạm chút ít thôi coi như bỏ qua, vì nó có công lao của nó. Còn Đức Phật không có đâu, công lao là công lao mà sai là phải kỷ luật ngay liền. đuổi ngay liền. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái con đường mà tu hành á, là cái kỷ luật là hơn hết, để giúp cho người ta được giải thoát, và đồng thời là đạo đức phải trên hết. Nếu mà chúng ta bây giờ ngồi thiền nhập định, nhưng mà chúng ta là người thiếu đạo đức thì chúng ta có giải thoát được không? Cho nên chúng ta nói à, bây giờ ví dụ như chúng ta học được các pháp ở trong kinh Đại Thừa à, thấy các pháp như mộng viễn à, nhìn các pháp như qua đến giữa hư không. Thật sự chúng ta thấy, chúng ta nhìn, nhưng mà hành động đạo đức chúng ta không giữ thì cái thấy nhìn này nó chỉ là nén tâm mà thôi, tức là chúng ta tránh né nó mà thôi, chứ nó chưa phải thật sự. Còn chúng ta giữ gìn giới luật đức hạnh hẳn hoi đàng hoàng thì chúng ta không tránh né. Nghĩa là chúng ta nói thấy qua đốn giữa không, thấy sắc pháp qua đốn giữa không thì nó sẽ là qua đốn giữa không, bởi vì đạo đức dạy chúng ta những hành động chúng ta không có như vậy. Cho nên ở đây đầu tiên hôm nay Phật tử ở Châu Đốc có duyên gặp thầy thì chúng ta không nói chuyện định, bởi vì thầy nghĩ rằng thầy cũng là người phàm phu, có phạm lỗi, có những cái sai lầm rất nhiều chứ không phải. Nhưng mà từ khi bước vào mà theo đạo Phật mà không còn chấp nhận cái pháp của Đại Thừa nữa, bởi vì pháp Đại Thừa nó cao quá, nó không đi từ giới. Còn Phật dạy chúng ta có ba cái pháp môn: giới, tam vô là học, giới, định, tuệ. Giới là pháp môn đầu tiên, tức là đạo đức của con người và đạo đức của thánh nhân. Mà chúng ta không thực hiện được giới thì vì vậy mà bây giờ quý Phật tử mình nhìn tất cả các tu sĩ chúng ta có đúng giới luật không? Điều sai phạm rất nhiều. Người nào có gắng hết sức giữ được 5-10 giới lại mà giới đức của Phật, giới luật của Phật nó rất nhiều. Bởi vì đó là những cái hành động đạo đức, hành động thiện của chúng ta mà. Do cái hành động đó nó tạo cho chúng ta đầy đủ những cái nhân quả tốt đẹp, bởi vì đó là thiện cho nên nó thành quả tốt. Cho nên ở đây khi một cái người mà thực hiện được đạo đức của đạo Phật rồi ấy, thì chúng ta thấy gia đình mình hạnh phúc đầu tiên, là người trong nhà không làm khổ cho nhau, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai ấy, là đối xung quanh những người bạn bè thân thuộc của mình không bao giờ mình làm người nào khổ, bởi vì cái khó khăn nhất là những người thân ở trong gia đình của mình. Thế đó những người xung quanh mình, cả một xã hội, cả đất nước Việt Nam mà không ai làm khổ ai thì tự hỏi đó là thiên đàng hay là địa ngục, mình có cần cầu gì cực lạc nữa đâu. Cuộc sống đó người nào cũng thanh thản an lạc, không ai làm khổ ai, không ai lúc nào bất tội nguyện cái gì, không ai bao giờ còn giận hờn. Thì như vậy là chúng ta phải đi vào từ học vào từ cái đạo đức của đạo Phật. Học vào đạo đức đạo Phật tức là chúng ta học được cái lộ trình của nhân quả, cái đường đi của nhân quả, để hàng ngày chúng ta sử dụng cái đường đi đó đem lại nguồn đi cho mình và cho mọi người. Thì như vậy chúng ta có biểu thật hơn. Khi thực tiếp tục cho nên bắt đầu vô học đạo đức rồi thì chúng ta sẽ về chúng ta thực hiện đời sống chúng ta liền chúng ta hết những mô tô sống. Khi mà đạo Phật nói đạo của ta không có thời gian giới rồi sẽ thấy gì, nghĩa là cái người mà thực hiện đạo đức thì hai đó chúng ta có giải thoát, giải thoát một cách rất cụ thể. Bây giờ chúng ta mới thực một hai hành động đạo đức đã, chúng ta đã thấy được cái sự an lạc rồi, thế rồi chúng ta thực hiện quan diện những cái đạo đức thì chúng ta đã thấy làm chủ được cuộc sống như thế này không còn khổ. Như vậy có tập thiền định không? Mà lúc bây giờ phát hiện được chưa? Có rồi chứ, chúng ta đã xác định mà tâm thanh tịnh, tức là tâm ly dục ly ác pháp, không còn làm khổ mình khổ người, thì đó là tâm thiền định. Cho nên Đức Phật nói giới thanh định, nếu mà người giữ giới, giữ giới nghiêm túc thì tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh là tâm thiền định. Vậy thiền định của Phật có phải là đã dùng được không? Đâu có hết. Quý vị mà tự có nghe cái lời của Phật nói mà nhập sơ thiền không? Sơ thiền là cái thiền đầu tiên cái gì? Phật nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc, có tập có tướng, tức là có vọng tưởng có tác ý ra chứ, phải không? Chứ đâu phải là hết. Nhưng mà cái nghĩ tưởng của người ta nghĩ thiện, người ta sống trong thiện pháp. Cho nên trong cái bài pháp tứ chúng cần á, Phật dạy các pháp ác chưa sanh không cho sanh, mà đã sanh á thì đoạn diệt. Các pháp thiện chưa sanh thì sanh khởi, đã sanh thì tăng trưởng, tức là mình luôn luôn sống trong ý thức của mình hoàn thiện chứ không phải dẹp ý thức. Mục đích của thiền của đạo Phật á là dẹp tưởng thức chứ không phải dẹp ý thức. Bởi vì chúng ta lấy ý mà chúng ta sống hàng ngày, ý thức của chúng ta phân biệt cái đúng cái sai, chứ không phải vô phân biệt. Còn quý vị vô phân biệt rồi á thì quý vị bây giờ cũng thấy cái này kia đi ra đường thấy nhau lẫn cắt, bởi vì mình vô phân biệt mà sao phải ứng mình, phải không? Còn mình phân biệt mình biết, nhưng mà cái tưởng thức là cái tai hại rất lớn. Cái thế giới mà siêu hình hiện có, Đức Phật xác định như thế này: do tưởng tri của quý vị chứ không phải là hiểu tri. Cho nên hiện giờ chúng ta không biết linh hồn ra sao, chúng ta tưởng nó ra vậy. mà chúng ta nghĩ nó cũng hình dáng, nó bóng dáng, nó cũng giống mình, cũng có tay có chân, thì nó mờ mờ ảo ảo, lúc hiện chỗ này lúc hiện chỗ kia, đó là gọi là linh hồn của mình. Điều đó sai, mình tưởng đi. Bởi vì cái ý thức của chúng ta là cái trí hữu hạn, cái hiểu biết của chúng ta nó có hạn, nó không thể nào vượt không gian mà nó biết về vị lai nó như thế nào được. Nó không nhớ lại quá khứ nhiều đời của nó được. Và cái không thổ, cái thời gian nó bị chia cắt như vậy. Còn cái không gian á, thì nó bị trải dài. Cho nên cái ý thức của chúng ta nhìn đây về thành phố thì chúng ta không thấy được đâu. Cho nên nó bị trải dài, nó bị ngăn cách. Như chúng ta ngồi đây mà ngăn cách cái nhất này, tức là bị cái không gian ngăn cách từ ngoài kia, chúng ta không thấy được. Cho nên cái trí đó gọi là trí hữu hạn. Thì cái ý thức của chúng ta tuy là phân biệt biết cái này kia, thì cái đối tượng nó phải có hiện tại thì nó phân biệt rõ ràng. Mà nó không có thì chúng ta phải vượt dai vượt cái tưởng của chúng ta. Mình tưởng nó ra như thế này, tưởng nó ra như thế kia, để cho mình nghĩ nó là đúng như thế này, đúng như thế kia. Nhưng mà cái tưởng là nó đúng được, đúng gì? Cho nên cái thế giới chưa hình thì bây giờ chúng ta nghĩ là mình chết đi, mình biết thì vừa đã tưởng tin, tưởng đi qua, thì nó được sáng hay tính. Bởi vì Đức Phật không được biết rõ, nếu còn một chút xíu thức như đất trong ngón tay ta, thì con người trong thế gian này không tu giải thoát được, và đạo ta không ra đời. Nghĩa là còn một chút xíu, Đức Phật một hôm đó thì chúng tiền theo họp chúng đất, thì Đức Phật mới lấy một miếng đất ở dưới đất của chiên mình, nó để trên cái móng tay của mình, nó rất là yếu, tình già ta học cát chứ không có nhiều. Đức Phật mới nói, nếu thức của chúng ta còn một chút xíu, thì con người trong thế gian này không giải thoát được. Bởi vì còn cái đó là còn cái bản ngã chúng ta không bao giờ giải thoát. Còn do duyên họp, rồi chúng ta làm nó là có ngã, cho nên vì vậy mà dạy người ta hiểu biết, người ta không có trách nó nữa, cho nên người ta không có giết, vì vậy mà giải biết được giải thoát của họ. Chứ nó còn một chút là như vậy. Cho nên ở đây, khi mà cái người chúng sanh đời, có người hỏi Đức Phật, vậy thì khi mà giải thoát cái tâm mình hết được rồi, thì cái chỗ mà quý Phật tử chắc cũng có nghe giáo pháp của Phật dạy rằng, diệt thế là cái niết bàn cái gì? Diệt thế là diệt hết cái nguyên nhân đau khổ của mình. Thì niết bàn cái gì? Thì niết bàn là cái trạng thái tâm của chúng ta. Cái trạng thái tâm của chúng ta hết dịch. Vậy thì trong ở đây quý Phật tử ai là người hết dịch hết ác pháp? Hay hoặc là ai là người ly dục ly ác pháp? Nếu người nào đã ly dục ly ác pháp và đã hết dịch hết ác pháp á, thì người đó sẽ thấy được cái trạng thái tâm đó. Thì đó mới là niết bàn. Còn chúng ta bây giờ còn dục, mà chúng ta ngồi không có dục tưởng, rồi chúng ta nói đó là cái trạng thái hết dục thì không đúng đâu. Nó còn ở trong dục, nhưng mà cái trạng thái đó là cái trạng thái bất lạc, bất khổ mà thôi. Nó không lạc, không khổ, nó ở trong cái trạng thái tự nhiên của nó như vậy, chứ chưa phải nó là cái trạng thái hết dục của chúng ta. Khi nào chúng ta hết dục nó mới được thấy được cái trạng thái đó. Còn bây giờ chúng ta còn dục, tức là còn cái nguyên nhân đau khổ, thì nó chỉ là một cái trạng thái không khổ, không lạc mà thôi. Cho nên Phật nói có ba cái thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ bất khổ bất lạc. Thì chúng ta thường thường, chúng ta nếu có người chọc tức mình giận, đó là mình đang ở trong cái thọ khổ. Hoặc cái thân mình nhức cái đầu, đau cái chân, thì đó là thọ khổ. Còn bình thường mình ăn cái miếng bánh ngon, hoặc là người ta khen mình mừng, hoặc có người đi xa về mình mừng, đó là cái thọ lạc. Còn cái bình thường mình không lạc, không khổ, thì cái này là gọi là thọ bất lạc bất khổ. Nó thì ba cái trạng thái lạc này chúng ta không chấp nhận cái lạc trạng này, trạng thái nào cả hết, vì nó không đúng. Cho nên khi mà chúng ta hết dục, hết ác pháp rồi, thì chúng ta mới thấy được cái trạng thái đó. Nhưng mà khi mà người mà đến được cái trạng thái niết bàn đó rồi, thì người ta hỏi vậy chứ, ông có thấy còn có cái gì không? Thì Đức Phật nói nếu mà ta nói còn á, ta nói còn á, thì tức là chấp thường. Mà ta nói không có, thì chấp đoạn. Như vậy ta nói sao được? Vậy thì với quý Phật tử bây giờ trả lời sao cái chỗ đó? Nếu có Phật tánh thì nó là chất thường, là còn gì? Dù là cái đó là vô hình, vô ảnh như thế nào, nó cũng là chất thường. Dĩ nhiên mình còn nói còn có cái đó thì nó thật. Mà nói nó không có thì chất đoạn rồi. Thì như vậy quý vị nghĩ như thế nào? Mục đích của Đạo Phật là giải quyết cái gì? Giải quyết chúng ta thoát khổ. Mà giờ nó hết dục là nó thoát khổ rồi, thì cái còn hay cái không còn thì tới đó người đó biết. Vì tới đó là người đó sẽ có cái tiếng vô hạn. Mà chúng ta bây giờ cái tiếng hữu hạn mà đòi hiểu cái đó, hiểu gì? Hiểu thì là phải tưởng, tưởng thì nó dính mắt, nó chắc ngã rồi. Cho nên ở đây vốn cái đạo Phật là giết cái tưởng của chúng ta. Chúng ta sống ý thức, giết sống lại tâm thức của chúng ta. nghe trong thân ngũ uẩn của chúng ta, quý Phật tử đã từng nghe các thầy đã giảng là thân ngũ uẩn như gì, sắc thọ tưởng hành thức. Thì sắc, chúng ta có cái sắc thức, sắc thức thì nó thể hiện qua sáu cái thức của chúng ta là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thức của chúng ta. Còn tưởng thức á, thì nó thực hiện cái giấc mộng của chúng ta khi sáu cái thức này nó nằm ngủ, phải không? Cho nên chúng ta mới chiêm bao, cho nên đó gọi là tưởng thức. Còn cái thức mà chúng ta gọi là sắc thọ tưởng hành thức á, cái thức mà cuối cùng á, thì nó chưa có hoạt động chút nào hết, mà chúng ta gọi là tâm linh hay là tâm thức của chúng ta. Nhưng mà cái này nó chưa hoạt động, nhưng mà hỏi vậy cái này có phải còn không? Không, cái này nó cũng hoại diệt theo, nó ngủ quẩn mà rã hết, thì cái tâm thức này nó cũng không còn. Tưởng thức mất, sắc thức cũng mất, thì cái tâm thức này cũng mất. Nó có ba cái thức rõ ràng chứ, chứ đâu phải một cái sao? Nếu một cái thì bây giờ mình đưa nó chuyện về thôi, mình không làm chi bao qua đứa coi, phải không? Có đâu có một cái được, mình đang ngủ rồi nó mới chi bao. Cho nên vốn cái người mà muốn được nhập thiền định thì người ta dẹp cái tưởng thức, chứ không khéo thì mình vừa với ý thức của mình á, thì cái tưởng thức nó hiện ra, tức là mình bị mộng rồi mình không biết, mình tưởng là mình nhập nào là trạng thái hỷ lạc kinh an, không ngờ là mình bị xúc tưởng hỷ lạc. Mình thấy nào hào quang ánh sáng, rồi mình thấy nào là âm thanh tiếng nổ trong tai, rồi Phật quan âm nói thuyết giảng trong lỗ tai mình, điều đó là thuộc về tưởng hết. Bởi vì nó có gì, sắc tưởng, thấy Phật, thấy hoa sen, thấy ánh sáng, thấy hào quang, đó là sắc tưởng. Mà tưởng tưởng thì cái âm thanh trong tai mình nghe mà người khác không nghe, mình nghe tiếng nổ rất lớn ở trong đầu mình ngồi thiền có khi nhiều khi tiếng nổ, có nhiều khi nó nghe tiếng Phật dạy kinh hoặc là dạy mình hay là tổ dạy, điều đó là gọi là kinh tưởng. Tất cả này thuộc về ma không. Cho nên khi một người nhập tam thiền, cái Phật bảo ly hỷ chú xả mà nhập tam thiền, ly hỷ là gì? Những cái trạng thái hiện ra nó làm cho mình vui mừng. Nhưng bây giờ mình ngồi thiền nghe nó hỷ lạ quá mình thích, thì đó là mình cái gì? À, do đó mình tưởng là bữa nào mà ngồi thiền được vậy thì ngon quá, mà lâu lâu nó mới có được nữa. À, do đó là mình bị những cái ma tưởng của mình, chứ không phải đúng đâu. Tất cả những cái này là cái sai. Bởi vì vốn đạo Phật không phải tu hành để làm nhục thân, mà cũng không phải tu hành để thực hiện ngồi bãi tấm ngày thiền. Mục đích của nó nãy giờ thầy nói là làm sao cho cái tâm của chúng ta bất động, ly dục ly ác pháp, nghĩa là người ta chửi mình không giận, trước cái họ đau đớn mà mình vẫn thường nhưng tâm mình không động, không sợ hãi vậy. Thì cái đó gọi là bất động tâm định. Mình nhắc được cái tâm định đó là cái mục đích giải pháp của đạo Phật. Không có gì thiền định, không phải gì dữ luôn, không phải vì tất cả mọi cái, mà vì cái tâm giải thoát của chúng ta. Cái mục đích như vậy. Và mục đích đó thì phải đi từ cái đạo đức của đạo Phật mà đi vào đạo đức nhân quả, không làm khổ mình của người, thì cái đạo đức nó sẽ thực hiện được. Từ đó khi mà chúng ta thực hiện và xả ly được cái tâm của chúng ta rồi, thì cái quá trình tu tập nó có pháp môn, chứ không phải không có pháp môn. Cái pháp môn nó tập nó trở thành một cái lực của lực đạo, gọi là đạo lực. Mà cái đạo lực của đạo Phật thì như quý Phật tử nghe trong kinh Phật có nói ngũ lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, năm cái nó mới trở thành một cái đạo lực của đạo Phật. Cho nên cái đạo lực nó sẽ điều khiển chúng ta sẽ nhập được tất cả các lực. Vì vậy mà trong kinh Phật dạy tứ nhĩ đức, tứ nhĩ đức nghĩa là mình muốn cái gì nó làm thì đó. Nghĩa là khi mà cái tâm thanh tịnh rồi, nó hết dục, hết ham muốn rồi, hết ác pháp rồi, thì lúc bây giờ mình thực hiện tứ nhĩ đức. Thì lúc bây giờ nó có cái định nhĩ đức. Bởi vì ở trong đó nó có cái định như ý túc, mình muốn định nào thì nó sẽ nhập định đó. Vậy thì cái đạo lực đó nó ở chỗ nào mà chúng ta làm được? Nào ở chỗ cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Khi mà chúng ta hết dục, khi mà chúng ta hết ác pháp, thì lúc bây giờ chúng ta ra lực, tức là như lý tác ý. Như quý vị đã từng nghe kinh Nguyên Thủy Phật dạy như lý tác ý, như cái lý của đạo mà tác ý ra, như cái lý mình muốn. Bây giờ mình muốn nhập trước thì thì Đức Phật trong kinh dạy tứ thiền thì hơi thở phải tĩnh chỉ, thì nhưng không được thở thì cái thân lúc bây giờ nó có gọi là định. Vì vậy nếu cho cái thân nó định mà nó còn thở thì không định. Ông quý vị giờ ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ mà cái thân cứ thở phần giờ hoài mà không là định, cái thân còn thở mà là định cái thứ gì, phải không? Cái thân không thở mới là định. Vậy thì một cái người mà người ta có cái tâm thanh tịnh thì cái đạo lực người ta mới có, còn mình chưa có tâm thanh tịnh thì cái đạo lực không có. Cho nên mình bảo hơi thở tĩnh chỉ ngưng thì nó đâu có ngưng. Cho nên Phật nói tĩnh chỉ hơi thở, chứ không phải định chỉ hay là định chỉ. Tĩnh chỉ tức là cái tâm thanh tịnh nó sẽ chỉ được cái hơi thở, nhưng do đó mình mới nhập tứ thiền. Nhập tứ thiền để làm gì? Để chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta làm chủ được cái hơi thở. Rồi bây giờ chúng ta bảo hơi thở, thở lại, thở là bình thường. Thì hơi thở bắt đầu nó phục hồi lại, nó thở lại bình thường. Như vậy là chúng ta muốn chết thì nó nín thở gì, muốn sống thì nó thở lại. Thì cái quyền lực chúng ta đã nắm làm chủ được cái nhân quả đó rồi. Như vậy rõ ràng là chúng ta tu theo đạo Phật, chúng ta có cái đạo lực, chúng ta có cái quyền lực, chứ đâu phải chúng ta ngồi vậy nó hết lực tưởng rồi cái nó nhập vô đó được ra. Chúng ta không có đường đi thì chúng ta đi chỗ nào được. Còn cái này chúng ta sai nó chỗ nào cũng được hết. Bây giờ nó nhập nhị liền, chúng ta bảo tâm tứ phải tỉnh chỉ, thì nó tỉnh chỉ ngay liền. Tâm tứ tỉnh chỉ tức là khẩu hành tỉnh chỉ. Chúng ta ra lệnh khẩu hành phải tỉnh chỉ. Còn chúng ta ra lệnh thân hành tỉnh chỉ, thân hành tức là hơi thở. Phải không? Người ta bảo tưởng hành tỉnh chỉ tức là tam thiền. Tức là lúc bây giờ cái người đó không còn bằng chim bạc. Cho nên một cái gì mà chứng quả là không chim bạc, không chim bạc, người ta tỉnh thức, thân ngủ mà tâm người ta không ngủ. Cho nên nó là cái chim bao. Còn mình nằm xuống, thân ngủ là tâm cũng ngủ luôn. Vậy mà nó tâm thức, thức cái gì? Phải không? Cứ hô ai cũng nói tâm thức, thức mà có thức cái chỗ nào đâu. Mình ngủ nó ngủ theo. Vậy mà nói nó thường hàng, nó thường hàng không ngủ nó mất tiêu đi. Nó thường hàng thì cái thân nó ngủ thì cái tâm nó phải thức chứ, nó mới hàng chứ. Ở bây giờ mình đang thức là thì mình nói nó hằng biết, hằng thế này, hằng nghe, hằng thấy, phải không? Nhưng mà sao mình ngủ thì nó không hằng nghe, hằng thấy. Người ta vô trộn, người ta lục rương mình, người ta muốn dỡ nhà mình, người ta chở sạch mà mình cũng không biết, trình dịch mà thức dậy mới biết. Thì rõ ràng là nó ngủ quên chứ nó đâu có thức. Vậy thì thật gì mà còn ngủ quá như vậy? Vậy là còn mê chứ. Thì nó cái đó hằng đúng. Phải không? Cho nên khi người ta tu đạt tới tam thiền là người ta phát vọng tưởng á, là người ta không có ngủ. Cho nên do đó cái thân thì nó ngủ mà cái tâm người ta không ngủ. Vậy bây giờ có gọi là tâm thức, nó thức luôn. Cho nên ngủ, cho nên người ta nhập tới tam thiền người ta không có bệnh. Là vì người ta cái thân người ta ngủ, cho nên cái thân nó có bệnh. Còn mình nó mà cái tâm mà nó thức á, mà cái thân nó cũng thức theo. Cho nên thức biết đó, cái người này ăn uống không được, rồi ốm nho gầy ngò, rồi sơ vơ chứng dựng thành ra bệnh, gọi là bệnh mất ngủ. Còn cái người ta nhập tam thiền rồi, cho nên ông Phật ổng có cái hành động của ông Phật ngày kia đó, giữa đêm trong giữa đó ổng nằm xuống chiếc cường, thì luôn luôn lúc nào cái tâm ổng vẫn theo dõi hơi thở, hơi thở ra biết ra tự nhiên không bao giờ mà mất cái đó, mà cái hơi thở ổng ngủ ngáy còn họ. Cho nên ổng không có bệnh tật gì hết. Còn mình lơ mơ coi chừng nó mất ngủ rồi nên nó tiêu. Cho nên ở thầy á, có một thầy Minh Tâm á, thì tu tập tới cái giai đoạn của cái phá cái mộng, tức là tập tỉnh thức toàn diện đó, để sau khi mình nhập tứ thiền á, bởi vì cái sức mà tỉnh thức mà như vậy đó, mình nhập tứ thiền mình nó sẽ mất. Bởi vì tứ thiền hơi thở dừng nè, tất cả mọi cái đều mất tiêu hết, hoàn toàn không có, nhưng mà tứ thiền phải còn. Cho nên ở đây mà tam thiền không chuẩn bị cho nó tỉnh thức vậy, nó đến tứ thiền nó mất tiêu đi, cái thân hoàn toàn bất động mà nó không hoạt động nữa, nó không có thở, không có gì hoàn toàn trong nó hết, cho nên nó sẽ mất tiêu luôn cái tâm. Cho nên ở đây người mà tu tới tứ thiền, người ta đã chuẩn bị cho tam thiền, vì vậy mà ly hỷ, tức là ly hết các trạng thái tưởng, trong đó có những tưởng thành thân nữa, cũng như tha tâm tưởng á, biết chuyện quá khứ vị lai của người này, biết chuyện nhà cửa người ta đó, mình nói ra đó là những vị đó đều lạc vào tới tha tâm tưởng, chứ không phải là thành thân đâu. Cái thành thân chính là họ phải ly dục ly áp pháp là nó mới có thành thân chính như vậy. Nhưng mà mục đích của đạo Phật không có thực hiện thành thân. Thầy nói thật sự, cái vấn đề mà ngồi thiền bãi tám ngày, đạo Phật không có chú trọng vấn đề đó, mà chú trọng ở cái tâm của chúng ta, ở con người chúng ta hàng ngày, hành động hàng ngày có đúng đạo đức hay không. Vì đúng đạo đức sẽ giải thoát cho chúng ta, mà không đúng đạo đức thì chúng ta sẽ tổn. Cái mục đích của đạo Phật, giới luật của đạo Phật, tức là những cái hành động đạo đức mà thầy nghĩ rằng không có một cái tôn giáo nào mà có những cái đạo đức như đạo Phật. Thế mà người ta quên cái giới luật của Phật, người ta không bao giờ giảng cho cư sĩ nghe. Người ta chỉ giảng năm giới, cao lắm là tập thiện cho quý vị. Nhưng mà người ta không giải pháp hành của đạo đức đó nữa. Vì mà được mà đến, có người không đạo đức mà làm sao đến. Cái nền tảng đó và cái nền tảng sẽ lên. Cho nên quý vị mà cũng muốn học Phật thì quý vị phải xây dựng mình. Là trước tiên là phải đạo đức của con người. Sau đó người ta sẽ dạy đến những cái hành động đạo đức của bậc thánh nhân. Từ đó mình mới ly được cái tâm dục của mình. Mình mới ly cái ăn, cái ngủ của mình. Bởi vì mình còn dục mình mới ăn nhiều. Mà ấy, dục ăn nhiều á thì nó lại ham ngủ. Người ta nói ham ăn, ham ngủ. Ăn nhiều thì ngủ nhiều à. Cho nên cái người mà tu theo đạo Phật, người ta ăn ngàn bữa đâu phải khổ hạnh. Khổ hạnh á là tại mình ăn ít quá. Mình ăn một ngày một muỗng cơm, hoặc là một ngày một bát cháo nhỏ. Cho nên nó đói khổ, thân thể nó càng ngày nó thiếu dưỡng chất, nó không có đủ nuôi. Chứ như thầy á, thật sự bây giờ thầy già rồi, thì ăn ngày một bữa thì cái thân của thầy nó không mạnh hơn mà nó cũng không hốt hơn, nó cũng như vậy bình thường. Nhưng thầy làm việc rất nhiều, cho nên cái năng lực ở trong người của thầy nó phải tiêu hao. Vì thầy phải soạn những cái đạo đức để giúp cho những người Phật tử, cho những tín đồ mà theo Phật giáo, người ta biết được cái đạo đức của đạo Phật. Chứ từ lâu bây giờ rồi quý vị nghe được cái đạo đức của Nho giáo, tam can ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín, ai cũng thấy điều đó. Mà chính Phật giáo chúng ta cũng không thấy đạo đức, quý thầy cũng không thấy đạo đức của mình nữa, đạo đức của Phật giáo nữa, luôn luôn lấy cái đạo đức của Nho giáo mà làm cái đạo đức của Phật giáo. Cho nên ở trong cái thời mà nhà Lý á, thiền sư Vạn Hạnh á, nó gọi là thiền sư mới dung tam tế, dung ba cái tôn giáo Phật, Khổng Lão với Phật lại, ba cái tôn giáo đó lại thành ra một cái Phật giáo của Việt Nam của mình. Cho nên nó Vạn Hạnh dung tam tế, tức là dung thông ba cái tôn giáo lại. Điều đó sai, đạo Phật có đạo đức của nó, không cần phải vay mượn của đạo đức của Nho giáo, không cần dung hợp cái đạo đức phong kiến đó. Bởi vì cái đạo đức phong kiến đó là cái đạo đức vua chúa, nó phục vụ cho vua chúa chứ không phải nó phục vụ cho con người giải thoát. Cho nên đạo đức có cái đạo đức hẳn hoài đàng hoàng. Vì vậy mà chúng ta không học được cái đạo đức, nói bây giờ đến bây giờ Phật tử là những người đã đi chùa nhiều nè, cúng chùa nhiều nè, nghe pháp nhiều nè, mà hỏi đạo đức của đạo Phật thì bây giờ quý vị ngơ ngác. Nếu đâu mà một cái tôn giáo không có đạo đức sao? Hay đâu là nói cái chuyện mê tín vô chùa cầu khẩn cúng bái, thấy không? Cái đó là tên sao? Hay đâu là nói chuyện thiền định không? Thì cái đó đâu phải đúng. Để xây dựng cho người ta có cái đạo đức chứ. Làm gì mà con người chúng ta không thiếu khuyết cái điều đó? Ai cũng toàn là đạo đức hết sao? Đâu có điều đó. Nếu đạo đức hết sao vậy, sao người ta làm khổ nhau? Người ta tranh giành từng miếng ăn manh áo nhau. Hai người cùng nghề đã giết nhau rồi. Hai ông thầy giáo dạy một cái nghề như dạy anh ngữ, thì ông này chê ông kia là dạy dở. Mà hai cô thợ may thì chê nhau, cô này may dũng cũng bằng tôi. Thử hỏi họ từ cái chỗ đó có phải họ là đúng vậy không? Mình đã tự giết nhau ở trên cái cuộc sống mà mình an nhiên, là mình thấy người ta khen mình hay là mình mừng, mà chê mình chút là mình buồn. Như vậy là mình là con thú chứ đâu phải là con người. Vậy thì mình phải học làm con người, để khi đó mình luôn luôn không có nói xấu người khác. Như vậy mới đúng là con người chứ. Còn bây giờ con người sao mà hở ra chút cái nói xấu người khác à? Như vậy là có đúng không? Đâu có đúng. Đó là cái thiếu đạo đức. Cho nên ở đây chúng ta cần phải học những cái đạo đức đó. Nhưng mà thầy ước ao rằng một ngày mai, vì hôm nay có duyên với Phật tử ở châu Đốc, ngày mai Phật tử ở đây sẽ học được cái đạo đức nhân quả mà từ Đức Phật đã dạy. Ngày xưa Đức Phật dạy cái đạo đức đó cho một cái người con của một vị huấn luyện viên. Trong cái buổi đó thì Đức Phật thuyết giảng có bốn cái điều kiện. Một con người mà tự làm khổ mình á, thì Đức Phật không chấp nhận, đó là ác pháp với mình. Một con người mà làm khổ người khác thì Đức Phật không chấp nhận, đó là ác pháp với người ta. Một con người làm khổ mình, làm khổ người khác thì Đức Phật không chấp nhận người đó. Chẳng hạn bây giờ quý vị mà ngồi thiền mà cái chân quý vị đau nhất, mà quý vị không đứng dậy xả, quý vị ráng ngồi để cho đúng giờ á, thì quý vị đã làm khổ quý vị, đó là quý vị đã sai con đường của đạo Phật. Đạo Phật ngồi thì phải có an lạc, phải có yên ổn, phải có thoải mái, phải có dễ chịu. Ngồi mà chịu đau để cho tăng giờ lên, để cho ngồi được 2, 3, 4 tiếng hoặc 7, 8 tiếng mà chịu đau như vậy á, là quý vị đã khổ hạnh. Cho nên Đức Phật không chấp khổ hạnh. Làm cái gì có thân chúng ta khổ là không được, làm cái gì mà có thân chúng ta khổ là không được, gọi là khổ hạnh. Cho nên Đức Phật phát cái khổ hạnh không chấp nhận. Vì ngày xưa Đức Phật làm đệ nhất khổ hạnh. Quý vị Phật tử, nếu quý vị đọc trong cái bài Đại Sư Tử Hống á, quý vị sẽ thấy sự khổ hạnh của Đức Phật đến mức tối đa. Nghĩa là lúc Đức Phật ức chế tâm á, bằng hơi thở, nín thở, có 5 cái giai đoạn nín thở để ức chế cái tâm của mình để đạt được cái sự giải thoát. Nhưng cuối cùng gần chết mà không đạt được, cho nên Đức Phật bỏ cái ức chế tâm. Sau đó Đức Phật ức chế thân. Ức chế thân như thế nào? Ăn quá ít, ăn một ngày một bữa ăn có 7 hột mè. Ăn một bữa ăn á, ở trong kinh Nguyên Thủy thì nói Đức Phật ăn có một muỗng cháo, 2 muỗng cháo mà thôi, cháo đậu. Còn ở trong kinh Đại Thừa thì nói rằng Đức Phật ăn có 7 hột mè một ngày. Cho nên cái thân đứng dậy không nổi nữa, bị ăn như vậy nó yếu sức quá, Đức Phật chỉ còn nằm không. Sau đó nhờ uống cái ly sữa dê thì Đức Phật mới tỉnh. Tỉnh lại thì Đức Phật nghĩ là ức chế thân tối đa như vậy nó cũng không giải thoát, ức chế cái tâm tối đa như vậy không giải thoát. Rồi Đức Phật mới hồi tưởng nhớ lại cái lúc mà mình còn bé đi với vua cha, khi mà vua cha làm cái lễ hạ điền á, thì vua cha xuống cài ruộng đầu tiên cho cái vụ mùa. Thì ngài ngồi, ngài còn bé, ngài ngồi ở dưới cái cây tam bia đó, tức là cây táo của cây, như cây táo của mình vậy. Cho nên ngài ngồi dưới cái bóng mát đó, rồi ngài ly dục ly ăn pháp. Mà ngài là còn con nít, ly dục ly ăn pháp như thế nào? Dư lý tâm ý ngài ta đi. À, ngài nói là tăng ham muốn lìa ra. À, ngài ra lệnh mà ngài uống mà, ngài nói tăng ham muốn lìa ra, ác pháp lìa ra hết. À, ngài ngồi đó bắt đầu ngài thấy yên tĩnh. Cái sự yên tĩnh đó bắt đầu ngày hồi tưởng trong lúc mà ngày tu các pháp của ngoại đạo dạy, ngày không tìm thấy được thiện giải thoát, cho nên cuối cùng ngày mới hồi tưởng lại cái lúc còn nhỏ, rồi ngày mới nói ly dục tâm nghĩ là à, ngày nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền do ly dục tâm nghĩ là, ngày nói có nghĩ là thì tức là có dục, rồi ngày lặp tới lại do ly dục tâm nghĩ là do ly nó mới có, chứ đâu phải mà mình chạy theo dục mà có. Có lẽ pháp này Đức Phật lặp lại trong cái bài Sắc Ca Ca rất kỹ lưỡng, trong cái phần này rất kỹ. Đức Phật hồi tưởng lại, mà trong khi đó đang nằm coi như là không còn đứng dậy nổi, nhưng mà nhờ bác chữ dê mà tỉnh lại, cho nên Đức Phật mới nhớ lại, mới nhắc lại mình. Rồi từ đó Đức Phật mới nghĩ rằng bây giờ ta làm sao mà ta thực hiện được cái pháp này, nhập làm sao được cái pháp này, mà khi cơ thể ta suy yếu như thế này, cho nên ta phải ăn lại, phải sống lại bình thường mà mới có thể tu được. Do đó thì ngài suy nghĩ như vậy, thì nhờ mấy cái người mà chăn dê họ cho ngài những cái bát sữa, rồi ngài nhận những cái bát sữa ngài uống, ngài tỉnh dần rồi bắt đầu ngài đi khất thực, ngài sống. Thì lúc bây giờ ngài sống lại bình thường, tức là ngài không còn khổ hạnh ăn đít nữa, ngài ăn một ngày một bữa, nhưng ăn vừa no, không ăn thấy quá, cho nên ăn tạm đủ để nuôi sống thân mình một ngày một đêm. Do đó ngài thực hiện ngày một bữa ngài sống. Thì lúc năm anh em thì gần như thấy ngài mà ăn tới lợi như vậy đó, gọi là ông bỏ cái khổ hạnh, cho nên không có tiêu chung ông này nữa. Vì vậy mà đi tìm cái chỗ khác ở, không ở gần cái Đức Phật nữa. Cho nên Đức Phật mới thấy người ta bỏ mình như vậy, vì vậy thôi Đức Phật mới đi đến cái cội Bồ Đề, đi tìm cái nơi yên tĩnh để cho mình thực hiện, để sau khi mà hồi phục được cái cơ thể của mình rồi, nó bình thường rồi, thì mình thực hiện cái pháp này. Do đó từ cái chỗ đó Đức Phật mới thấy được cái pháp ly dục leo pháp. Ly dục leo pháp có nghĩa là mình ngồi thiền nó rồi mình ức chế tâm mình đâu. Đời sống phải như thế nào, cách thức như thế nào, phòng hộ sống năng như thế nào, tiểu dục tri túc như thế nào, rồi tu các định như thế nào, như định chánh niệm hơi thở, chánh niệm tỉnh giác, định rồi định niệm hơi thở, định vô lậu, rồi định an lạc, định sáng suốt như thế nào, tất cả những cái này Đức Phật đều thực hiện để thực hiện được cái ly dục ly ác pháp, chứ đâu phải là khi ra lệnh nó rồi chứ mình xả ra thì nó trở lại như thường, nó hồi phục lại như thường, chứ đâu phải mà khi mình ngồi mình nhắc nó thì nó yên tĩnh đó chút đó, nhưng mà xả ra thì nó trở lại như thường, nó đâu có xả hết liền được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới thường xuyên tu tập những cái lại định đó. Vì vậy những cái lại định đó nó ngăn ác mà diệt ác, nó ngăn ác mà diệt ác. Tại sao hàng ngày thầy hít thở thì thầy biết hơi thở tỉnh giác, thầy xả tâm quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Nếu Phật tử có đọc kinh của nguyên thủy của Phật, có thấy cái bài định niệm hơi thở dạy như không, đó là cách thức vừa tỉnh giác để vừa xả tâm, không? Cho nên thiền của Phật gọi là thiền xả tâm, còn chúng ta hít vô thở ra biết đến 1, 2, 3, 4, 5, không có cho niệm dụng tưởng nào chen vô, thì cái đó chúng ta sai rồi, ức chế tâm rồi, không có xả cái tâm tham sân si mà cứ ức chế nó hoài. Cho nên vì vậy nó thể hiện qua tưởng thức, nó sinh ra những cái dục của tưởng thức, nó làm chúng ta có những hiện tượng thần thông phép tắc này kia để thỏa mãn được cái dục của ý thức. Vì ý thức chúng ta bị ngưng, không có cho nó hoạt động, cho nên nó thực hiện qua tưởng thức, từ đó nó thể hiện qua cái kia, cái chúng ta tưởng là mình đắc đạo. Cho nên vì vậy mà cái người mà thực hiện đến cái tưởng thức mà gọi là pháp tưởng, cho nên họ thuyết pháp rất là hay, mà toàn là tưởng, không có pháp hành. Cho nên hiện bây giờ nói mà cách thức họ luyện cái đạo lực để họ làm chủ thân họ, thì họ không biết cách thức nào mà thiền lĩnh cho nó nghe hết. Họ chỉ có cách thức bây giờ ngồi, tập cho ngồi cho nhiều, cho dài ra, mai ra được ngồi một vài tháng ngày là thấy ngon rồi, hoặc là ngồi được một hai tháng là xuống rồi. Thì thật ngồi để làm cốc chứ làm gì, phải không? Không lẽ là mình, bởi vì Phật nói tu theo hạnh con bò thành con bò, mà tu theo hạnh con chó thành con chó, mà tu theo hạnh con cốc thì thành con cốc. Mình ngồi thiền riết rồi mình cũng thành cốc thôi, chứ nó thành cái gì? Không lẽ ông Phật cũng cứ ngồi hoài sao? Bộ tưởng sao mà ngồi? Cho nên hành là ở chỗ tâm giải thoát của mình, không giận hờn phiền não, không tham sân si mạng nghi nữa. phải không? Thành là tâm bất động trước các pháp, trước họ của mình, đầu đau nhất mà mình cũng dao động, chết mình không sợ hãi. Đó là cái tâm bất động. Mà muốn được như vậy phải thực hiện những pháp gì? Nó là những cái mà chúng ta thực hiện, và những pháp đó phải luôn luôn lúc nào phải như lý tác ý hết. Và cái pháp như lý tác ý thường nhắc tâm, nó mới trở thành cái lực đạo. Do nó cái lực đó thì bắt đầu bây giờ mình mới nhắc tâm cái nó làm liền, phải không? Còn bây giờ mình không nhắc nó tới chừng đó, nhắc nó đâu biết gì đâu nó làm. Đó, thầy nói như thế này nè, quý vị ở trong thành phố thì không biết quý vị có bao giờ mà thấy một người nông dân cày ruộng không? Nếu mà mình huấn luyện mà cái con bò hay con sâu mà mình cày ruộng á, mà mình la thá dí, thường xuyên nó nghe được cái đó rồi, mình la thá, cái con sâu thá nó đi theo cái đường đó, nó không có đi lại, phải không? Mình la dí cái nó quanh, nó không có đi chạy. Đó là cách thức mình huấn luyện tâm, cũng như là mình huấn luyện con bò hay con sâu đi cày ruộng. Cho nên nếu mà mình không có ra lệnh như vậy á, thì làm sao mà được? Nó phải nhắc lại, như cái ngày từ đạo hạnh, như chúng ta đọc ở trong trong những chuyện huyền thoại thì chúng ta thấy có ngài từ đạo hạnh, ngài vì thù cha của ngài mà ngài đi luyện thành chú để ngài trả thù. À, do đó ngài đến trong núi Từ Sơn, tức là miền Bắc của chúng ta thì cái núi Từ Sơn thì chắc ai cũng biết hết. Ngài vô trong núi đó, ngài mới đọc cái thần chú. Mỗi lần ngài đọc chú đại bi chứ không có chú gì hết. Bây giờ quý vị là người nào cũng tụng chú đại bi hết, Phật tử người nào cũng có tụng kinh là đọc chú đại bi hết rồi. Vậy mà bây giờ chúng ta không có lực gì hết. Đọc bây giờ có nhiều đó, có nhiều chùa bây giờ chuyên môn đọc chú đại bi nữa, nhưng mà không có ông nào có thần lực hết. Còn cái ông này ổng chỉ có niệm cái chú đại bi 1000 biến chú đại bi mà ổng đã thành. Phải sao vậy? Bởi vì bây giờ ổng đặt cái gậy trước mặt ổng, bởi vì người ở núi thường thường hay có cây gậy chấm, bởi vì đi sợ té hồi là rắn đứt. Cho nên chúng ta ở núi là chúng ta phải có cây gậy, thứ nhất là cây gậy dò đường, mình chấm vậy chế rắn đứt rồi ở trước nó cắn, cho nên nó khỏi bị nó cắn. Thứ hai là đi đá rồi nó trơn trượt, do đó nó có cây gậy nó nương nó đỡ. Cho nên ở rừng núi thì ai cũng có cây gậy. Thì sẵn cái dịp ông vô rừng ở Từ Sơn, mà ông ở núi Từ Sơn ông tu thì chắc chắn là ông phải có cây gậy. Cho nên khi mà ông đặt cây gậy trước mặt ông á thì ông thường bị chúng. Còn chúng ta không có đặt gì hết, cứ để cái bài kinh tụng là gõ mỏ tụng riết thôi, rồi xuống rồi xá Phật đi xuống thôi, thành ra nó không có linh như cái gì hết. Còn ông này ông đặt cây gậy trước mặt, mà mỗi lần ông đặt cây gậy á thì ông nói như thế này: khi mà ông niệm chú xong rồi cái cây gậy bay lên đi, phải không? Mà nó có bay được đâu, bởi vì chưa linh. Cho nên ông đọc hoài tâm không tập trung chú tâm nhiều đó, dùng cái tưởng chú tâm đó là không phải bay đâu, không, cái lực của ông. Cho nên ông cứ nhắc tiếp tới chừng mà ông quăng cây gậy xuống dùng nước, ông bảo cây gậy lũ nước đó cho ta. Ông đọc thành chú rồi ông quăng cây gậy xuống, cái ông bảo ra lệnh truyền luyện lệnh nó, thì cây gậy nó lội dùng nước nó đi ngược lên cái dòng suối mà nước chảy xuống vậy, cây gậy lội lên được. Không có ta có đạo lực ta có rồi, sẽ trả thù cha được. Do ông sai cây gậy đó mà giết ngài đại nó đi. Chúng ta thấy tà đạo người ta còn luyện được, còn chúng ta luyện chính đạo nhờ cái như lý tác ý đó mà chúng ta hướng thành một cái đạo lực để mà chúng ta ly dục ly ác pháp. Cho nên do đó nói ly dục ly ác pháp chứ đó là cái câu pháp hướng của người ta mà, chứ đâu phải nói cái nó ly được liền sao. Cậu mình nói cả trăm cái triệu lần nó mới ly chứ đâu phải. Mà mình quý Phật tử phải nhớ kỹ, thầy nhắc lại rất kỹ cái chỗ này nữa. Cũng như bây giờ mình hít thở, mình biết hơi thở, nó không phải chính đâu. Quý vị tu hành, quý vị cứ nghĩ nó chính cái gì, mình đưa hơi thở để cho tâm mình hết vọng tưởng, mình ráng làm sao tập trung biết hơi thở ra vô để cho nó đừng có vọng tưởng là chính thật. Cái đó là nó tỉnh thức. Còn cái câu mà nói ly dục ly ác pháp nó phải là hữu, nhưng mà cái tâm nhiệt tâm mình có ly dục ly ác pháp không? Mình mới nhắc mình ly dục ly ác pháp rồi mà thấy cái bánh kia cũng muốn ăn rồi, thì như vậy mình có nhiệt tâm với nó không? Mình lấy ăn liền thì như vậy rồi mai mốt biểu nó ly dục không? Nó ly 3-4 cái nữa chứ đâu nó có ly. Phải không? Thầy nói thật sự là cái điều kiện đó là cái mình phải nhiệt tâm. Khi mình nói như vậy là mình không có được làm cái điều đó nữa. Cho nên nó thèm là nhất định là mày thèm gì thèm, nhất định là đúng giờ tao ăn chứ bây giờ. Đó. Cũng như bây giờ mình nói tâm như cục đất, không có giận hờn á, mà vừa ra ngoài kia cái chứng chữ mình cái mình sân lên liền, thì tự hỏi mình có cục đất được không? Đã giận mình như cục đất thì phải là cục đất chứ sao lại giận hơn, phải không? Nó vừa bồng lên, tao giận mày như cục đất mà mày vậy hả? Chết, ngay đó nó hạ liền à, phải không? Đó là mình nhiệt tâm với pháp, và cũng từ đó nó thành cái lực đạo. Quý vị thấy dễ không? Có pháp chứ, có phải không? Nhưng mà dù sao quý vị muốn thực hiện được cái đó, quý vị phải sống đạo đức. Chứ quý vị bây giờ mà ngang xương quý vị luyện như vậy, quý vị cũng thành tựu đâu. Cho nên phải học giới luật. Bởi giới luật là đạo đức, cái hành động đạo đức để chúng ta biết. Cho nên tất cả cư sĩ đều là phải học giới luật. Quý vị nói nhất thì kheo, Sư Thái thấy đâu, thấy đâu phải là có vị tỳ kheo mà biết nhớ đó không? Bây giờ làm vệ sinh, ví dụ như Phật cấm nè, một vị tỳ kheo không được nhổ nước miếng trên cỏ xanh nè, không được nhổ ở trong rừng nước nè, thì người cư sĩ làm cái đó được không? Như vậy chung chung nhau mà tại sao mà không cho người cư sĩ học? Tắt không cho người cư sĩ học, chỉ có tỳ kheo mới học được à? Vậy để cho người cư sĩ làm ô uế cái môi trường, để cho người cư sĩ thiếu đạo đức sao? Chỉ có dạy năm giới không à? Như vậy đâu có đúng đâu. Cho nên tất cả những cái giới này, như bây giờ ví dụ một người đạo đức mà ăn mặc ra ngoài đường á, ăn mặc lật trái lật ngửa áo quần mình ra, xăng ống cao thấp đi ra đường, thì cái đó là có đạo đức không? Người ta nói cái thằng điên chứ ở đó đạo đức, phải không? Cho nên vì vậy một cái người mà có đạo đức ăn mặc phải tề chỉnh, nhưng không phải trang điểm lè lẹt, phải đúng cách của nó. Cũng như bây giờ quý vị thấy người phụ nữ bây giờ thật sự ra thầy nói thiếu đạo đức, ăn mặc ở hang gợi dâm gợi dục cho kẻ khác, như vậy là có phải là con thú không? Quý vị cứ nghĩ coi đúng không? Con người là phải làm sao kín đáo chứ. Con người gì mà ăn mặc gì phụ nữ mà bận quần đùi như này, rồi mặc cái áo để hở ngực như thế này, thử hỏi cái đó đúng không? Con vật nó còn có bộ lông của nó, nhưng nó không biết xấu hổ, cho nên đâu phải là con người. Còn con người mình có trí tuệ, biết xấu hổ, biết làm cái đó sai, biết cái đó gợi dâm gợi dục không tốt cho xã hội, thế mà mặc dù tây phương mình đi làm cái chuyện đó có đúng không? Ngày xưa nổi cái nho giáo không, ông bà của mình ăn mặc đàng hoàng, bây giờ mình bỏ nho giáo rồi, cho nên mình ăn mặc quá lô lặng. Mà trong khi đạo Phật dạy chúng ta rất là kỹ lưỡng, khi ngồi vào trong nhà cư sĩ phải ăn mặc như thế nào, kín đáo như thế nào, y áo mình phải như thế nào, thì người cư sĩ chúng ta cũng phải học đàng hoàng, cái đạo đức đó chung cho tất cả, chứ đâu phải đệ tử của Phật, chứ đâu phải riêng cho thì thôi không. Cho nên tất cả những hành động này thì cư sĩ cũng phải học chứ. Thì thử hỏi bây giờ nếu mà học được vậy thì phụ nữ có ra đường có mặc loài tai loài chân không, phải không? Vậy mới là đúng là người có đạo đức chứ. Mình là Phật tử mà đi chùa nghe pháp lại trang điểm làm đẹp tha son đến quán thì tiễn nhiệm có đúng không? Phật đâu chấp nhận cái điều đó. Cho nên ngày xưa bà Vichaka khi mà đến nghe Phật, bà quên đi, bà đeo cái sao chuỗi ngọc, bà đến cửa tỉnh xá bà nhớ, bà cởi cái sao chuỗi ngọc và sai con đệ tớ để nhét dưới gốc cây á, rồi mình mới vô được nghe pháp. Chứ mà nếu mà đeo cái sao chuỗi như vậy mà vô nghe pháp, Đức Phật thiếu pháp. Đây là cái chỗ nghe pháp chứ đâu phải chỗ dạ hội mà chỗ trang điểm, chỗ làm đẹp đó. Nghe pháp để xả bỏ những cái điều này, để làm những cái điều tốt, để học những cái đạo đức, chứ không phải diêm dúa trang điểm làm đẹp, gợi tình gợi cảm người ta. Ở đây chỗ này chứ không phải chỗ đó. Cho nên ngày xưa trong cũng buổi tối như thế này, chúng thì theo điều họp đủ mà để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà ông ấy đang nhắc Phật bây giờ đủ mặt hết rồi, chứ Đức Phật, Đức Phật làm được thôi. Rồi chờ một lúc lâu đâu dám nhắc ông liền, chờ lúc lâu sao ông không thuyết pháp, ông A Nan nhắc nữa, nhắc ba lần như vậy. Thì ông Mục Kiền Liên ông mới dùng cái thần thông, ông mới quan sát coi trong chúng này có ai như thế nào, thì rõ ràng là có người phạm giới bất tịnh, có vị tỳ kheo phạm giới. Cho nên ông Mục Kiền Liên xách cái vị tỳ kheo đem ném ra ngoài rừng, rồi thì Đức Phật ở trong này thuyết pháp. Nghĩa là có người mà không đúng cách là Đức Phật không thuyết pháp. Pháp không bán rẻ cho người phá giới, pháp không bán rẻ cho người thiếu đạo đức. Cho nên đối với cái đạo tràng của thầy trên đó mà thiếu pháp là phụ nữ đến là phải sợ hết. Nghĩa là ăn mặc đàng hoàng tề chỉnh nghiêm chỉnh chứ, hở tay hở chân là không được. Thành ra sau này nó thành cái lệ, người mà đến nghe pháp nghiêm chỉnh lắm. Muốn nghe pháp là muốn thực hiện cái đạo đức, muốn làm tốt, muốn giải thoát cho mình, đâu phải nghe chơi, đâu phải chỗ trang điểm. Cho nên ở đây chúng ta nhắm vào cái chỗ thực cụ thể giải thoát, giúp cho người ta được xây dựng con người có đạo đức. Và hiện giờ trên hành tinh chúng ta, con người trên hành tinh chúng ta đang thiếu đạo đức, cho nên người ta chỉ giết lẫn nhau. Vì thiếu đạo đức cho nên không nước này chiến tranh, khổ nước khác. Chúng ta làm sao xây dựng cái nền đạo đức nhân bản thực, để không làm khổ mình khổ người, cho mọi người trên hành tinh này để thọ hưởng được cái đạo đức, để đem lại sự an vui cho mọi người với nhau. Thì điều đó là điều mơ rất lớn của thầy. Vì vậy mà thầy đem hết sức lực, mặc dù bây giờ sức khỏe của thầy rất kém, nhưng thầy cố gắng làm hết mình để đem lại sự lợi ích cho. Và hôm nay nói đạo đức, mục đích thầy cũng nhắn vào cái chỗ này để mà nhắc nhở quý vị. Và quý vị muốn biết một bậc nào mà tu hành chân chánh đúng chánh pháp của Phật, không phải ở chỗ thiền định họ ngồi mỗi tám ngày, hoặc là một tháng hai tháng, hoặc là họ hiện thành thông với tánh, hoặc họ bay trên trời, những cái trò ảo thuật đó bao nhiêu người đã làm rồi. Chắc quý vị xem phim ảnh TV chắc quý vị có thấy những cái tòa ảo thuật đó mà người ta đã làm cho quý vị coi rồi. Người ta đi qua vạn lý trường thành bằng cách chui qua đá được mà, phải không? Người ta đi ở trên lửa được mà, người ta chôn ở trong đất được mà, không chết mà, người ta dìm trong nước không chết vị tu sĩ đó mà. Thì cái chuyện đó là chuyện biểu diễn để làm trò cho thiên hạ coi chơi, chứ không phải là cái thực để mà giải thoát. Cái thực mà giải thoát của chúng ta là suy diễn mình có một cái đạo đức để cho mình giải thoát và giúp cho những người khác giải thoát. Cái chính của đạo Phật ra đời là xây dựng con người đạo đức, chứ không phải xây dựng con người có thành công. Cho nên nói đạo Phật ai thực hiện thành công thì Đức Phật không chấp nhận. Nhưng chúng ta biết dùng thành công. Biết dùng thành công tại sao? Tại vì đối với ngoại đạo, nó luyện bùa chú có thành công. Nếu chúng ta không đủ khả năng thành công thì những bùa chú đó sẽ làm chúng ta mất uy tín, làm cho người khác mê man về cái đó, đưa họ đi dẫn vào con đường thành công đó. Như chúng ta từng nghe những khí công những cái trò mà người ta lừa bịp bằng những cái biết chuyện quá khứ xoay căng đi này cái kia, đó là những cái biết người lừa đảo người, không đúng đâu. Chúng ta phải sống đúng cái hương hạnh với luật đức hạnh hẳn hoài đàng hoàng với luật của Phật. Quý vị đều phải học cho biết rõ, một vị tu sĩ phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, mà giữ gìn nghiêm chỉnh thì tâm người đó phải ly dục ly ăn pháp. Còn cái người còn phạm giới là chưa bao giờ ly dục ly ăn pháp. Vị tu sĩ ăn ngày ba bữa làm sao mà gọi là ly dục ly ăn pháp? Mình thấy vị tu sĩ ăn ngàn bữa và đời sống của vị tu sĩ đó từ cách thức tất cả mọi cái vật chất của vị đó buông xả sạch thì vị đó mới ly dục. Này là có nào là tủ bàn ghế những điều tiện nghi của xã hội hiện giờ là vị thầy đó có đủ. Thì tự hỏi cái đó là đúng hay sai? Đạo Phật là đạo buông xả, cắt đứt tất cả những ri mơ rễ má, nghĩa là vật chất không còn. Cho nên Đức Phật nói tạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình. Có nghĩa đàng hoàng, tạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa tức là làm cho mình xấu. Cái áo cà sa đâu phải như áo tốt của thầy vậy, người ta lộn giải thay ma thì quý vị nghĩ nó tốt đẹp không? Mà cái đầu của mình còn để tóc thì nó đẹp chứ, tạo cái đầu còn đẹp cái chỗ nào, phải không? Cho nên làm cho mình xấu đi. Vì vậy mà ở bên Nhật Bổn có một cô rất đẹp đến xin với vị thiền sư cho con tu hành. Thì vị thiền sư nói cô tu không được đâu. Nói như con sao lại tu không được, tại sao vậy? Nói cô đẹp lắm, tu không được. Thì cô này cổ mới về, cổ tìm cái xích ra tìm gì đó, cổ rạch cái mặt, cổ làm cho một cái vết thẹo rất lớn ở trên mặt. Thì sau khi vết thẹo cô trị lành rồi, cô đến xin vị thiền sư. Thiền sư nói như vậy, bây giờ cô tu được rồi. Đó, thì chấp nhận cho cô ta tu. Cái đó phải trước tiên đạo Phật phải làm cho mình xấu trước tiên, không còn làm đẹp. Nếu mà y áo của một vị thầy bây giờ phải mặc đồ xỉn, đồ riêng chứ còn cứ đồ mà là giải ta giải mà lượm tay ma chắc họ mặc không? Phải không quý vị thấy cái điều đó phải đó chứ? Cho nên điều đó chứng tỏ là quý vị còn làm đẹp, mà làm đẹp tức là còn dùng, làm sao mà hết dùng được? Đó là những cái chứng minh. Vì vậy mà chúng ta phải nhìn thấy, rồi chúng ta phải gần gũi vị đó, muốn biết vị đó là một bậc thánh tăng thì nhìn qua cái đạo đức của họ, họ sống như thế nào, đời sống họ còn có cái gì. Đức Phật nó buông xả sạch, không nhà cửa thì không nhà cửa lấy gì mà chất đồ đạc vô, tủ bàn ghế là phải vừa chậm đâu chất vô được. Không có nhà cửa, nay ở chỗ này mà ở chỗ khác thì mua bàn mua tủ mua máy móc này để làm gì, chút ở đâu? Cho nên hoàn toàn không có gì hết. Không gia đình tức là không có người thân thuộc của mình. Cho nên ngày xưa có một vị tỳ kheo, một người ở tại địa phương đó mà Đức Phật tới cái khu vực đó để mà dạy đạo á, thì cái vị đó nghe được pháp xin tu theo Đức Phật, thì bà vợ bằng lòng, cha mẹ bằng lòng, thì vị đó theo Đức Phật tu. Đức Phật dẫn ông ta đi 3 năm trời không có trở về khu này, mà hoàn toàn là đi rồi là không có vợ con đi theo thăm đâu. Bởi vì Đức Phật không có đồng ý cho đi thăm như vậy. Cho nên khi mà cái vị này mà tu chứng rồi thì Đức Phật mới về cái khu vực này để lại. Thì lúc bây giờ đó bà vợ và cả gia đình mới thử ông này có tu ra sao. Cho nên bà mới đầu tiên bà sửa sang rất đẹp. Rồi nghe ổng đến 3 năm rồi anh đi tu rồi, em ở nhà rất vất vả cực khổ này kia, thôi bây giờ tu xong rồi anh về nhà phụ với em này kia, nuôi cha mẹ rồi này kia. Ví dụ như khi ông chồng mình vậy, thì ông này ông lặng tin, ông bỏ, ông đi qua, ông không về thăm nhà nữa. Nghĩa ông về tới khu vực của gia đình của mình, cũng như ông ở Châu Đốc này, ông đi tu. Cái Phật dẫn đâu ra miền Bắc, 3 năm sau mới dẫn về Châu Đốc. rồi bắt đầu ổng về ổng ở trong núi xa chứ không có ở đây. Ổng đi rồi bà vợ nghe tin mới ập con lên trời. Nhưng mà sửa sang rất đẹp, sửa sang rất đẹp, nhưng mà khi mà ổng gặp thì ổng lách quang đi, ổng cũng chẳng kêu vợ con hay kêu em kêu cô gì hết, lách quang đi làm như là người xa lạ biết gì hết. Thì bả đang tức cho nên bả mới ẵm đứa con qua bả chạy tường rừng bả tắt bả chỉnh đầu ổng lần nữa. Lúc này á bả chỉnh đầu bả ném đứa con xuống đường xuống trước mặt ổng. Con của anh á 3 năm rồi đi để tôi ở nhà tôi nuôi, bây giờ nó bây giờ đó anh ôm anh nuôi làm gì làm đi. Bả ném đứa con qua xuống đường rồi bả ném rồi bả chạy vào rừng bả núp ở trong bụi cây á làm như bả bỏ đi để mà bả coi đứa con ổng thực hiện sao. Chứ mẹ mà làm sao nuôi con 3 năm giờ ném con sao được, nhưng mà ném để cho coi ông là tu cách nào. Nhưng mà ổng không bao giờ đứa con lăn lộn khóc dưới đường, ổng chẳng bao giờ ổng rờ ổng giúp đâu, ổng lách con đi đi kinh hành đi luôn. Bả ra bả con bả nói như vậy mới là chính là đệ tử của Đức Cô Đạo. Như vậy là cắt đứt được cái tình thương đó, mà chính cái người thực hiện người ta biết người vợ mình thực hiện mà thử mình chứ không có không phải là thật sự như vậy đâu. Cho nên lúc bây giờ đó cả đứa con bả nuôi đứa con lớn rồi bả xuất gia bả tu, cả cha con chồng vợ đều là thành chính quả la hán. Nó là câu chuyện như vậy đó. Thì đủ biết rằng khi mà đi tu theo đạo Phật rồi ấy, thì sống không gia đình, không gia đình là cha mẹ anh em chị em đừng có để cho nó nhớ gọi là ái kiến sử, nó rất ràng được chúng ta lắm. Cho nên chúng ta cứ quyết định ôn pháp của Phật mà theo để cho cái tâm niệm đó nó được khởi lên nhớ thương. Chứ chúng ta tuy rằng bỏ cha mẹ chứ chúng ta vẫn nhớ cha mẹ trong quan tâm đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện rồi chúng ta mới về độ cha mẹ mới thực. Chứ còn nếu mà chúng ta để cái tình cảm đó mà nó dây dưa, chúng ta thực hiện con đường Phật được, không vậy không được. Cho nên phải rõ được cái đức thánh nó khác lắm. Đó là những cái đức thánh người ta thực hiện. Còn mình mà vô thì đừng có nên thực hiện cái kiểu đó. Thực hiện kiểu đó thì nó mất đạo đức được. Cho nên một cái người mà cư sĩ mà đi tu á, mà cha mẹ không cho á, không được quyền đi tu. Đức Phật chấp nhận. Có người hỏi thầy tại sao hồi xưa Đức Phật bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ con đi tu mà được mà bây giờ Đức Phật lại không cho người ta. Thầy mới nhắc lại những câu chuyện ở trong đó, nghĩa là cha mẹ không cho thì ông con trai đó xin gì Đức Phật không cho, xin là cha mẹ bằng lòng. Tại vì đạo Phật có thì phải có đạo đức. Còn lúc trước đạo Phật chưa có, cho nên Đức Phật đi tu thấy cái hình dáng của người tu sĩ Bà La Môn á, nghĩ đó là cái cuộc đời giải thoát, lìa bỏ hết cái sự ràng buộc của gia đình, nghĩ là giải thoát cho nên bỏ. Cho nên nghĩ lo giải thoát mà không nghĩ đến cái nỗi đau khổ của cha nhớ con, mẹ nhớ con, chồng nhớ vợ, con nhớ cha, đâu có nghĩ cái điều đó đâu, đâu có nghĩ cái nỗi khổ của ta. Nghĩ mình nghĩ mình tu ra cho hết giải khổ rồi về mình đạo. Nhưng mà sẽ là tu vậy mình không đạo, mất đạo đức rồi. Thì mình Đức Phật mình chấp nhận. Do đó có một cái cô gặp Đức Phật trong lúc Đức Phật thuyết pháp, cô mới có 25 tuổi, nhưng mà nghe rất hay quá cô xin xuất gia. Thì Đức Phật bảo về hỏi chồng á, thằng Lan á, thì Đức Phật tu không chồng về không chồng. Cô này phải đợi đến 60 tuổi rồi đi ra rồi. Nhưng mà tuổi lớn nhưng mà bà rất nỗ lực tu, trải qua cái thời gian mà ở trong gia đình bà thực hiện đạo đức. Ví dụ nghe pháp ở trong gia đình các tu sĩ đừng bỏ gia đình, làm hết bổn phận đạo đức của mình đối với vợ con tất cả mọi cái đều đúng. Rồi từng đó quý Phật tử thực hiện cái tâm buông xả của mình, làm bổn phận buông xả, nghĩa là Đức Phật không cấm chúng ta làm ra tiền, nhưng chúng ta làm ra tiền đừng làm ở trong cái gian xảo, đừng trồng làm trong cái ác pháp. Làm ra tiền chúng ta không những nuôi sống cho mình mà còn giúp cho xã hội những người bất hạnh, thì cái hành động làm ra tiền của chúng ta rất quý. Còn chúng ta làm ra tiền bằng cách gian xảo thì không quý, cái đó là ác pháp. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta từng việc làm, ví dụ như thầy có một người đệ tử cư sĩ làm việc mọi việc gì đó mà làm ra tiền, thầy khuyên làm phải thiện như thế nào thầy nhắc nhở. Bởi vì cái trách nhiệm người đệ tử đó là đệ tử của mình, là cư sĩ, nếu mà họ làm ác, họ sơ sẩy, họ đỡ ở tù thì mình có trách nhiệm, mình là thầy của họ mà để cho họ như vậy thì mình có trách nhiệm. Cho nên người ta sống, người ta làm rồi người ta cúng dường cho mình, người ta giúp cho chư tăng, mà mình không dạy chánh pháp để người ta làm gian, người ta cúng là người ta đã không được phước mà người ta lại thêm tội người ta. Cho nên khi mà mình ăn trộm ăn cắp mình đem cúng Phật, mình nói chắc Phật nhờ cúng Phật vậy đó, Phật phù hộ mình ăn trộm cắp nữa được, thì cái điều đó đều sai. Nghĩa là mình lấy của người khác mình ăn cắp, mình đem cúng Phật, là mình có năm điều phi đạo đức, chứ không phải là một đâu. Cũng như quý Phật tử mà làm thịt con cá, làm thịt con gà, làm một miếng thịt heo, rồi thành thực phẩm để đem cúng dường chư tăng, thì quý vị có năm điều phi công đức. Đạo Phật dạy rất rõ mà. Cho nên không những mình cúng như vậy mà không được phước, mà lại có thêm tội phi đạo đức mà. Cho nên thêm tội chứ không phải được phước. Vì vậy mà quý vị thấy như bên Nam Tông, Phật tử bên Nam Tông, người ta cúng dường thịt cá cho quý vị có ăn, mà sao vậy quý vị không dạy bài kinh đó để cho Phật tử người ta ngăn chặn người ta, lại còn dạy ăn không thấy không nghe, điều đó điều sai. Tại vì mình muốn ăn thịt cho nên mình bưng bít cái điều đó đi, để rồi mình ăn cho đã. Vì vậy mà có thấy vị Nam Tông nào nhập định được không? Không có nhập định được. Mà gọi là Nam Tông Nguyên Thủy chứ bộ không à. Chính là kinh đó là kinh gốc của Phật đó. Thế mà sai một chút, cuộc đời của các vị tu sĩ đó chỉ có nuôi được cái thân mập mà thôi. Chỉ ăn nó đầy đủ chất bổ thì phải mập thôi chứ gì. Còn cái người tu sĩ ăn rau cải coi vậy chứ nó không phải mập mà nó cũng không ốm đâu. Cho nên cái người mà ăn bình thường thanh đạm thì cái người đó khỏe. Còn cái người mà mập coi chừng người đó nguy hiểm đó, dễ đau lắm. Cho nên chúng ta ví dụ như sữa đồ này kia đồ chất bổ nhiều á, coi chừng ăn chay mà uống nhiều bổ rồi nó cũng nguy hiểm lắm chứ không phải không. Bởi vì nó bổ nó sẽ có dễ bệnh. Còn cái người mà roi ăn rau cải tương dưa muối được, nó tầm thường vậy, đừng có ăn dầu mỡ gì nhiều, đừng có ăn ba bột ngọt nhiều á, thì nó không có đau bệnh gì đâu, dễ dàng nó sống khỏe. Đi đâu nghe cái thân của mình nó nhẹ nhàng. Còn này đi đâu mà mang cũng như là cái thân mình nó mập, ngồi trên cái bánh xe mà nó lún xuống đó, mấy người đó mang như mang cái bao bố, nó nặng nề, cái thân nó nặng nề lắm, khổ sở lắm. Người đời không thấy mấy người mà uống laser ăn thịt được cái bụng khỏe ra, họ thấy họ mang cái bụng nó thấy cũng đủ nặng họ rồi, mình thấy cũng đã mệt rồi, còn họ thì họ không thấy chứ bị gì họ. Nói chung là họ mang cái thân họ không thấy, chứ người khác người ta thấy đã là cái mệt. Đó là những cái hình thức nó thiếu đạo đức ở trong cái ăn cái ngủ của mình, mà mình đã làm hại cho cơ thể của mình. Mình làm một cái gì cho cơ thể mình sinh ra bệnh là mình đã thiếu đạo đức với mình. Mình nói mình thương mình chứ sự thật là mình đâu có thương. Mình thương vọng, mình thương theo dục, cái dục nó đòi gì đó mình làm theo nó. Cho nên mình thật sự ra mình thương mình. Cho nên thầy nói như thế này nè, ngày vua Ba Tư Nặc, họ vua Bình Tây Dương với bà hoàng hậu, thì nhà vua nói nhà vua rất thương bà hoàng hậu. Bà hoàng hậu nghe Phật giảng thì bà hoàng hậu đã biết được rồi, cho nên bà hoàng hậu nhà vua đâu có thương thành thiếp đâu, nhà vua chỉ có thương nhà vua mà thôi. Bây giờ nhà vua nói nhà vua thương thành thiếp phải không, vậy thì thành thiếp sẽ lấy ông quan kia ra. Nhà vua đừng có chém đầu thành thiếp thì gì là thương. Không nhờ nhà thành thiếp lấy ông vua kia, họ lấy ông quan kia mà nhà vua bắt tội thành thiếp giết thì tức là nhà vua thương nhà vua chứ đâu phải là thương thành thiếp. Có không? Bây giờ người vợ mình lấy ai đó, thế mình tức giận đó, thì cứ vậy là mình thương vợ hay là mình thương mình? Phải không? Mình phải hiểu đó là mình thương mình chứ. Mình ích kỷ, mình nhỏ mọn, mình không để cho vợ mình tự do. Nhưng mà người vợ mà đã học đạo đức thì đâu bao giờ làm cái điều đó, phải không? Cho nên vì vậy đó, mình phải hiểu được ở trên cái chỗ thương mình hay không thương mình. Nhiều khi người ta mắng chửi nó có nhầm nhò gì đâu, mà mình nổi khùng, nổi điên, mình lên đây mình tức mình. Thì do đó mình phải là người vô minh, người giải dỗ, làm khổ mình mà mình không thấy, mình gây ác pháp ở trong tâm mình không biết, phải không? Cho nên mỗi lần mà mình giận dữ cái gì đó, nó mày sao mày ngu quá vậy, mình tự mình làm khổ mình không biết, mình đem ác pháp vào tâm mình. Mình nhắc nó vài ba lần nó sáng mắt ra, cái nó cũng thấy khổ. Từ đó ai có chữ nó lập tin, nó không có giận hờn nữa. Như vậy gọi là giải thoát. Cho nên mình thẳng tay trị cái tâm của mình, mình thẳng tay trị cái dục của mình thì tự nhiên nó sẽ hết. À, thì quý Phật tử hôm nay nghe thầy dạy đạo đức, mình phải nhiệt tâm nhiệt quyết với cái sự tu tập của mình, thì cái tâm mà làm khổ mình nó sẽ hết, và cái tâm làm khổ người nó sẽ hết. Do đó gọi là ly dục ly ám pháp. Rồi lần lượt đây tới đây thì thầy sẽ giảng cho quý Phật tử để nghe từng cái hành động, từng cái hành động đạo đức nhân quả. À, mình nói một cái chuyện gì đó, mỗi cái câu chuyện đều nó có một cái sự việc để cho mình suy tư, cho mình nói ra, cho mình hành động. Thì học cái này chúng ta sẽ biết được cái đường đi nước bước của nhân quả. Từ đó chúng ta sống được cái đạo đức thì chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc, đem sự giải thoát cho mình. Đây là cái giai đoạn đầu tiên của đạo Phật giải thoát thật sự, không phải mơ hồ, không phải cầu quả có được, không phải tụng kinh có được, không phải ngồi thiền mà có được, mà đây do một cái nhiệt tâm quyết xả ly những cái ham muốn, những cái tâm dục, những cái ác pháp mà mình đã quân và thành một cái lực của nó, cho nên đụng tới là nó mạnh bạo, nó phát triển ra liền. Do đó mình phải nỗ lực mình giết nó bằng những cái pháp mà Phật đã dạy chúng ta học, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Thôi bây giờ đến đây thì như vậy là sau cái bài pháp đại khái đại cương nói về đạo đức của đạo Phật, thì quý vị Phật tử đại cương được như vậy là đủ rồi, chứ không thể nào mà bây giờ đem ra những chi tiết. Thay vì hôm nay mà ở đây mà quý Phật tử có được một cái đạo tràng thì giờ này thầy không phải thuyết như vậy đâu, mà thầy dạy quý Phật tử thực hiện đạo đức, tập cách nào, làm cách nào. Trong một tháng quý vị về cái nơi yên tĩnh đó, quý vị dành ra một ngày chủ nhật nghỉ ngơi để mà luyện tập những cái hành động để chúng ta thực hiện cái đạo đức đó, để đem lại cho cái nguồn an vui thanh thản tâm hồn của mình, thì cái này là ước thiết thực. Nhưng mà bây giờ ở trong căn phòng của thầy thông dân như thế này chật chội không đủ cái chỗ mà chúng ta sinh hoạt được. Chỗ này chỉ cao lắm là một người có thể sinh hoạt được, không hoặc hai người là cao, chứ không thể hơn được. Cho nên chúng ta phải có một cái vị trí tốt để yên tĩnh, để rồi có một vị ở đó người ta sẽ truyền bát quan trai cho mình. Bát quan trai là tám giới, mà tám giới đó chính là chín giới của Tây Di, chín giới của Tây Di. Cho nên cái người cư sĩ muốn thực hiện đạo đức thì chúng ta phải tập một ngày đời sống của tu sĩ, của người bắt đầu tu. Cho nên chúng ta thực hiện những cái này để chúng ta từng tự đó, rồi chúng ta tập những cái xã, những cái thiền định, để mà chúng ta luyện tập mà xả cái tâm của chúng ta để ly dục ly ác pháp, làm đem lại cho cái tâm hồn chúng ta thanh thản và an lạc, rất là hạnh phúc cho những người xung quanh chúng ta và trong đó có chúng ta. Đó là những cái điều kiện mà cần thiết. Còn bây giờ đến chùa ta sinh hoạt được không? Nghe thọ bát quan trai phải thọ theo kiểu tịnh độ, chứ không thể nào thọ theo kiểu này được. Bởi vì Đức Phật sống trong cái thọ bát quan trai này mà sống đúng cái hạnh của người tu sĩ của Phật thì phải trầm lặng. Đến đó khi người ta truyền cho mình tám cái giới rồi và người ta dạy cho mình cách thức, họ bây giờ ngồi xuống phải tập về định niệm hơi thở như thế nào, người ta dạy cách thức mình nuôi vào hơi thở để tỉnh thức, để xả tâm như thế nào, thì mình theo đó mình tập. Người ta dạy mình cách thức liền, người ta ngồi đây người ta điều khiển cho mình tập được rồi người ta mới dạy tới. Và kỳ này thí dụ như tuần này ta dạy thở bắt quan trai phải tập như vậy, tuần sau người ta kiểm tra lại thấy mình thuần không, người ta dạy tiếp tục thêm. Và cứ tiếp tục thêm về cái sức tỉnh của mình và sức xả của mình, càng ngày nó xả nhiều ra, thì mình thấy cuộc sống mình càng ngày đối xử với nhau rất là hạnh phúc, không bao giờ mình có một lời nói làm cho người khác khổ. Đó là cách thức tập để cho chúng ta được giải thoát. Cho nên đây là xây dựng mình có những hành động đạo đức, và phải từ cái chỗ đó mình thấy hàng ngày mình có những hành động rất tốt, rất thiện, không làm khổ ai hết, thì đó là đạo đức rồi chứ gì, phải không? Cho nên đem lại hạnh phúc rõ ràng và được. Tu như vậy mới thật sự mới ích lợi chứ. Tôi còn chiếc áo thì thật ra tôi cũng ly dục ly ác pháp được ngay, tôi cũng giải thoát. Đây là giai đoạn đầu của đạo Phật xây dựng đạo đức mà. Rồi bắt đầu bây giờ quý vị ai có cái duyên mà quyết định là tu để làm chủ, để nhập các định làm chủ sự sống chết, thì còn ai chưa có đủ duyên, còn gia đình con cái nhỏ làm sao bỏ được, phải không? Cho nên chúng ta thực hiện được cái đạo đức như vậy thì chúng ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta tập thọ bát quan trai, mỗi tháng chúng ta tập một ngày hoặc hai ngày thôi để gieo duyên đó. Bây giờ cái kiếp đời của mình chưa thực hiện được kiếp này, nhưng mà cái hướng của chúng ta đã hướng xây dựng được cái đạo đức như vậy thì rõ ràng là kiếp sau chúng ta tiếp tục được cái pháp này nữa. Đức Phật nói mà, cái cây cổ thụ nó nghiêng về hướng nào thì cái bóng nó sẽ ngã về hướng đó. Mà chúng ta nghiêng về cái giới luật của Phật, cái đạo đức của đạo Phật rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục tái sanh, sẽ được gặp cái thân sau cũng sẽ được chánh pháp. Còn không khéo chúng ta gặp tà pháp thì như thế nào? Tụ mãi mệt mỏi mà rốt cuộc rồi chẳng ra ôn gì hết, uổng công mà uổng sức. Cho nên tu đúng sẽ có kết quả. Và nếu đủ duyên thì cái nơi đây để mà thực hiện thọ bát quan trai không phải cái nơi để cho quý vị thực hiện sâu hơn. Cho nên người ta sẽ gửi cho quý vị đến những cái nơi thực hiện những cái sâu hơn của thiền định. Thì đến đó quý vị trở thành những tu sĩ. Nó như thầy thông dân bây giờ là một tu sĩ thì không phải ở trong cái dạng mà thọ bát quan trai nữa, mà phải ở trong cái dạng mà thực hiện những thiền định để tịnh chỉ các hành, làm chủ sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Trong khi cái thọ hoành hành cái thân đau, người ta ra lệnh tất cả cái cảm thọ đau đớn đó nó đều ngưng bặt, nó làm cho chúng ta thanh thản an lạc, không thọ sự đau khổ, mới gọi là làm chủ được bệnh. Nó như vậy mới rõ ràng cụ thể chứ. Còn nếu không mà cứ đầu đau nhất mà cắn răng chịu được, nó đau kệ nó, nhân quả phải chịu, thì như vậy không đúng đâu. Chúng ta làm chủ nhân quả là không có nhân quả nào không làm chủ. Bởi vì chúng ta làm chủ nhân quả, chúng ta không có làm ác thì tức là chúng ta đã đoạn dứt được cái nhân quả. Nhân quả ác nó làm sao có cái quả khổ chúng ta nữa. Cho nên chúng ta thực hiện nhân quả thiện, nhưng mà chúng ta đâu có cầu cái phước hữu lậu, cho nên nó đưa đem đến phước, chúng ta đâu có gì đó mà tích lũy lại cho mình làm giàu làm có bằng hưởng thụ cá nhân. Cho nên chúng ta giúp đỡ cho những người bất hạnh do cái khả năng, cái phước báo chúng ta đứng vào cái vị trí làm ra tiền được, giúp cho những người khổ trong xã hội an ủi những nỗi bất hạnh của họ, nó tạo cho họ có những cái duyên để họ đến với thiện pháp. Chứ nhiều khi họ nghèo khổ, họ sinh ra trộm cắp, họ làm những cái điều ác ăn cướp nữa, à, cho nên mình giúp họ rồi mình tìm cách an ủi họ, rồi họ trở về thiện pháp. Từ cái thiện pháp họ không tham lam trộm cắp, từ đó họ biết cúng dường, biết bố thí, làm cho họ xả được cái tâm ích kỷ của họ. Từ đó họ gặp cái may mắn và họ trở thành người tốt. Cho nên khi thấy họ thất nghiệp thì người ta giới thiệu vô cái chỗ làm, họ có công ăn việc làm thì họ tự thành có. Còn này họ tham lam trộm cắp, thầy bây giờ thầy biết cái nhà máy đó thiếu người, thầy cũng không dám giới thiệu vô nữa. Giới thiệu nó vô cái bữa nó lấy kềm với búa người ta hết thì thầy mang tiếng như vậy, cho nên đâu có dám. Cho nên bây giờ quý vị mà có cơ sở làm ăn, quý vị cũng chọn người vô làm chứ, chọn mấy thằng trộm cắp vô lấy hết rồi sao? Nó là bằng chứng cụ thể mà mình hướng dẫn cho những người nghèo, là những người đều là có thể nói họ có thể trở thành những người ác trộm cắp tham lam. Vì vì túng quá họ phải trở thành những cái điều không tốt rồi. Cho nên chúng ta trợ giúp họ, an ủi họ, chứ không phải đem của quăng cho họ ăn rồi thôi, không có đâu. Chúng ta giúp họ rồi còn tìm cách an ủi bằng lời lẽ, làm sao cho họ biết được cái đường phải. Thì như vậy họ nhờ họ thọ của mình thì họ biết ơn mình nói họ nghe. Tức là mình gieo duyên với họ, mình tạo duyên để mình nói người ta nghe, à, do đó họ nghe giúp họ thoát ra cái cảnh nghèo khổ. Chứ không phải mình nuôi họ được mà nghèo, hết nghèo khổ, mà chính họ phải tư lực cứu họ mới hết nghèo khổ. Còn họ tham lam trộm cắp, mình cứ bỏ của nuôi họ suốt đời họ cũng vẫn nghèo đói. Cho nên mình phải giúp thêm, giúp thêm. Cho nên mình có phước, mình làm những việc thiện thì mình phải biết cách. Thầy thấy hầu hết là người ta kêu mọi người đi làm việc từ thiện, tập trung chúng ta góp tiền đi lại cứu trợ chỗ kia, phát cho họ ra được cái danh từ thiện. Thật sự họ ở đó họ chờ mình được cháy nhà hoặc được bảo lục này ít bữa để đàn này đến đàn kia khỏe thôi, khỏi làm có ăn. Cái điều đó tạo như người ta có những cái tâm niệm ác, chờ đợi chờ xung mà rớt cho ăn, họ còn mong ước. Cho nên có số Phật tử ở thành phố họ nói cái khu mà họ cái xóm nhà trái, nghĩa là xóm mà nhà lá của họ mong sao trái được cơ khỏe quá, từ đó mình có nhà tốt mà lại còn có người ta cấp thực phẩm này kia ăn nữa. Cho nên rốt cuộc rồi mình là người làm có tiền mà mình ngu mà đưa họ đi vào cái nhân quả ác rồi, họ không sáng suốt đâu. Cho nên mấy người đừng rủ tôi nghe đâu, tôi biết người đó khổ thật sự, tôi đem đến tôi giúp, tôi an ủi người đó và tôi trợ giúp cho người đó. Chứ giờ tôi đem đến đó mà tôi cho họ cả triệu bạc đi, cuối cùng họ ăn họ chờ đợi tôi đem nữa chứ họ không chịu làm ăn đâu, họ còn làm ác nữa chứ. Đó, những cái đó nhiều khi chúng ta làm thiện mà không thiện, còn chúng ta làm thiện phải biết thiện. Vì vậy mà sau này thầy sẽ dạy cho quý Phật tử biết cách cúng dường làm sao có phước báo. Chứ hả bây giờ đó tôi cúng dường cho ông thầy đó, ổng làm sai, ổng phạm giới kệ ổng, miễn là tôi cúng dường Phật cúng dường tăng thôi, ông làm gì làm. Nhưng mà không ngờ mình cúng dường như vậy để giúp cho ông này sống là ông phá Phật pháp chứ gì. Người ta thấy ông thầy người ta chê Phật pháp gì thì chùa gì mà kỳ cục, chở phụ nữ đi vô trong quán trong liều ngồi ăn không có ra gì hết, cái chùa gì mà có uống rượu nữa. Đó, người ta thủy bán ông thầy chùa, tức là người ta thủy bán. Mà mình cúng dường cho ông ta để ông ta làm cái chuyện đó được không? Bây giờ mình cúng tivi nè, cúng tủ lạnh nè, cúng những đồ này kia để cho ông thầy phúc sang vậy đó, thử họ có đúng tánh cái không. Tức là mình đưa cái chỗ sai cho ông ta thì mình có tội với ông ta chứ không phải không. Mình làm cho người ta khi dễ Phật pháp, người làm cho Phật pháp mất đi cái bực chân tu. Cho nên cái cúng dường không đúng. Cho nên những cái chùa nào mà không cúng dường, nó chết đói bao giờ nó phải đi ra nó làm bác nó làm, để không nó ngồi đó mà nó chùa to giàu sang nó ở đó mà nó không làm được cái điều gì đúng chính pháp, nó phá giới luật. Chúng ta phải thẳng thắn với người cư sĩ ủng hộ Phật pháp là ủng hộ vậy chứ. Quý vị cứ đụng chùa nào cũng dường làm như vậy, chỉ nhờ cậy cho nó khi người thân mình có chết, mình nhờ cậy nó đến tụng niệm, nó độ nó chưa được mà nó độ cha mẹ mình được sao? Phải không? Quý vị cứ nghĩ đi, có đúng không?